Muốn chết sao? Kiểu bản Don Wilson, mập mạp ấu long, bị dọa nhảy dựng lên. Còn Herman thì lại đánh giá thấp uy lực của kiếm khí quyển trục vừa rồi, khiến cho hắc long con non bị đánh trọng thương, ngã xuống đất. Tuy vậy, khi bọn họ nhìn kỹ, lại phát hiện hắc long con non không hề ngã xuống đất một cách thảm hại, mà chỉ nhẹ nhàng rơi xuống rồi nhanh chóng đứng dậy. Bọn họ kịp phản ứng, Herman căn bản không có đánh hắc long con non đến mức trọng thương, ngã gục như vậy. Nếu thật sự hắc long con non sắp chết, lúc rơi xuống đất sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Hơn nữa, khi hắc long con non gầm rú, thanh âm mạnh mẽ đầy sức sống, hoàn toàn không giống như một con ấu long sắp chết. Điều này chứng tỏ hắc long con non vẫn còn rất khỏe mạnh. Đây rõ ràng là một màn diễn kịch. Nó đang giả vờ yếu đi, cố tình dẫn dụ Herman tiến lại gần, rồi thừa cơ đánh lén. Quá rõ ràng, nhưng lại quá giả dối. Thân ở trên, không trung, thanh đồng ấu long Herman nhìn xuống, nghi ngờ nhìn cái cảnh hắc long con non đang lăn lộn trên mặt đất. Kiếm khí quyển trục vừa rồi có uy lực rất lớn. Không, phải là uy lực của kiếm ý quyển trục. So với những gì nàng tưởng tượng, quả thực còn mạnh hơn. Hắc long con non khi đối diện với kiếm ý quyển trục, cơ hội phản kháng hoàn toàn không có. Bị kiếm ý chém trúng, la mất đi khả năng phi hành. Tuy nhiên, nàng chỉ bỏ ra 500 kim tệ để mua kiếm ý quyển trục này. Vậy tại sao vảy rồng của hắc long con non lại không bị đánh vỡ hay bật ra mảnh nào? Cùng lúc đó, nàng chỉ nghe thấy tiếng chu đầy thống khổ của hắc long con non, vảy rồng không hề bị phá vỡ. Vậy mà hắc long con non lại kêu lên như vậy. Rốt cuộc là ai có vấn đề đây? Là nàng mua kiếm ý quyển trục xuất hiện vấn đề? Hay là hắc long con non gặp phải trục trặc? Herman cảm thấy vô cùng rối bời. Không được, nàng phải kiểm tra lại tình hình bên dưới. Herman từ trên trời hạ xuống, đạp xuống gần hắc long con non. Nàng đề phòng, tránh để hắc long con non hay là tóc xanh của long nữ Sora tái hiện một lần nữa trên người nàng. Khác chu lên, hắc long con non, đứng lên đi, ta mua kiếm ý quyển trục, nhưng vảy rồng trên người ngươi cũng không bay ra một mảnh. Ngươi không cảm thấy biểu hiện vừa rồi của ngươi quá giả dối sao? Nằm trên mặt đất, đau đớn lăn lộn, ấu long nghe thấy lời của Herman, trong mắt tử tinh lóe lên vẻ bối rối. Xấu, bị phát hiện rồi, chẳng lẽ là nàng diễn quá giả? Vảy rồng không bay đi một mảnh, liệu điều này có thể trách nàng sao? Nàng đang tu luyện trong ác long kiếm vực, trong kiếm ý ngân hà, luyện quyền, vảy rồng không bay đi, cũng không thể bắt nàng tự mình tháo vài chiếc vảy rồng xuống được chứ, cắn đầu lưỡi mà đau như vậy. Làm sao có thể tự móc vảy rồng xuống? Đau chết nàng sao? Không thể làm như vậy được. Nếu đứng dậy thì sẽ xong hết. Những món đồ giá trị nguyên lực trong cửa hàng ác long sẽ bị nghi ngờ về chất lượng. Nhưng đồ vật nguyên lực mà ác long chế tác, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Nếu quyển trục kiếm ý đẳng cấp vừa rồi mà dùng cho con ấu long khác, chắc chắn nó sẽ bị thương. Nhưng nàng không bị thương, bởi vì nàng gần đây luôn tu luyện trong ác long kiếm vực. Trong lĩnh vực này, hoa cỏ, cây cối, dòng sông, động vật như chó con, tất cả đều là kiếm ý biến thành. Thậm chí cả mặt trăng trên trời cũng là kiếm ý hóa thành. Nàng đã quen với cảnh tượng này, phải giải thích như thế nào mới có thể khiến thanh đồng ấu long tin rằng quyển trục kiếm ý nàng có được thực sự rất đáng sợ. Chờ một chút, đây là quyển trục kiếm ý, không phải quyển trục kiếm khí. Quyển trục kiếm ý có thể làm tổn thương tinh thần, thần hồn bị thương sẽ biểu hiện như thế nào? Ấu long nghĩ đến ác long Lens, mỗi lần chiến đấu xong, bộ dạng yếu ớt của ác long Lens hẳn là do tinh thần bị thương, phải không? Đầu tiên là đôi mắt không còn hào quang, tiếp theo khi nói chuyện, cảm giác như không thở nổi, lúc nào cũng như thể sẽ tắt thở. Một cảm giác như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, lại còn khi đứng dậy, thân thể lung lay, như thể chẳng thể đứng vững. Nhớ lại bộ dạng yếu ớt của ác long, ấu long lại tiếp tục diễn kịch. Nàng bắt đầu cố gắng đứng lên, dùng móng vuốt của mình lao đất. Lần đầu tiên khi chống đỡ thân hình, nàng cảm thấy cánh tay rồng bỗng nhiên đau nhói, khiến nàng không thể đứng vững, đành phải ngã xuống đất. Lần thứ hai, nàng dùng toàn bộ sức lực đặt móng vuốt lên một gốc cây mọc gần đó. mượn lực từ dưới đất để miễn cưỡng đứng dậy, đổi sang tư thế ngồi xổm trên mặt đất, thở hổn hển. Sau một hồi thở dốc kịch liệt, Ấu Long lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh đồng Ấu Long đang đứng đối diện, cách nào không xa. Ánh mắt Ấu Long lúc này đầy vẻ châm chọc, chưa từng có ánh mắt khinh bỉ nào hướng về người khác. Nhưng bản thân Ấu Long cũng không biết liệu ánh mắt này có đúng hay không, chỉ đành cứ như vậy mà nhìn. Giả sao, người nói ta giả. Ấu Long đột nhiên cảm thấy thống khổ, mặt dầm của nàng hiện lên vẻ đau đớn. Sau đó, nàng giơ lên long trảo, bỗng nhiên đập mấy lần vào đầu mình. Một lúc sau, vẻ thống khổ trên mặt dần dần giảm bớt. Nàng lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thanh đồng Ấu Long và tiếp tục nói. Ngươi sử dụng quyển trục này, không phải là kiếm khí quyển trục, mà là kiếm ý quyển trục. Ngươi có biết kiếm ý quyển trục và kiếm khí quyển trục khác nhau thế nào không? Kiếm khí quyển trục làm tổn thương thân thể, còn kiếm ý quyển trục, nó thương tổn thần hồn, tinh thần, ta trên thân không có vết thương nào. Đó là vì ngươi đã dùng kiếm ý quyển trục làm tổn thương long hồn và tinh thần của ta. Ngươi đợi ta một chút. Nói rồi, Ấu Long từ trong túi lấy ra một bình ma dược, mở nắp và uống cạn hết một hơi. Khi ma dược vào cơ thể, trên thân rồng của nàng sáng lên một tia kim sắc yếu ớt. Nàng vẫn tiếp tục diễn, cố gắng không để lộ sơ hở. Bình dược này được cho là có thể chữa trị cho thần hồn, nhưng nàng không muốn tiếp tục diễn lâu, vì nếu kéo dài quá sẽ dễ dàng bại lộ. Nàng chỉ cần để thanh đồng Ấu Long biết rằng kiếm ý quyển trục rất lợi hại, để tránh cho nàng ta ngốc nghếch nghĩ rằng đó chỉ là một quyển trục làm tổn thương thân thể. Ác Long quả thật có thể chế tạo ra quyển trục, vừa có thể gây thương tổn thân thể, lại vừa có thể tấn công thần hồn. Hồ, dễ chịu hơn nhiều rồi, đầu rốt cuộc không còn đau. Ấu Long đứng dậy, nói, ngươi đã mất đi cơ hội đánh bại ta. Vừa rồi ta uống một loại dược, là trị liệu thần hồn và tinh thần ma dược, giá cả so với kiếm ý quyển trục của ngươi còn đắt hơn, nhưng dược hiệu quả thật không tệ. Ngươi vừa rồi dùng kiếm ý quyển trục, chắc hẳn là mua ở cái gì đó dị thế giới, dị thứ nguyên bách hóa rượu rượu phòng phải không? Đúng vậy. Long nữ Herman gật đầu, nguyên lai nàng đã hiểu sai. Kiếm ý quyển trục gây thương tổn tinh thần và thần hồn, còn kiếm khí quyển trục lại gây tổn thương thân thể. Nàng mới bắt đầu tiếp xúc với thế giới loài người, đối với nguyên lực đạo cụ của nhân loại vẫn chưa hiểu rõ. Điều này cũng không có gì lạ, không giống như Hắc Long con non, từ nhỏ đã sống trong thế giới loài người. Nó rất quen thuộc với nguyên lực đạo cụ của nhân loại, hiểu biết sâu sắc hơn nàng. Đáng ghét, nếu như nàng cũng mua một cái kiếm khí quyển trục, nếu vừa rồi sử dụng đồng thời cả kiếm khí và kiếm ý quyển trục để công kích Hắc Long con non, thì có lẽ lúc này Hắc Long con non đã không đứng dậy nổi nữa. Cũng trách nàng quá cẩn thận, hoài nghi Hắc Long con non đang giả vờ, không nghĩ tới nó bị thương thật sự, thậm chí còn bị tổn thương cả long hồn. May mà trên người nàng còn có hai cái kiếm ý quyền trục, nhưng nàng không thể tiếp tục dùng chúng để tấn công Hắc Long con non. Hắc Long con non có thể chữa trị long hồn bằng mát dược, ngươi có thể đứng lên trước mặt ta, ta vô cùng vui mừng. Tiếp theo, hãy để ta xem thử ngươi có thực lực hay không, xem ngươi có xứng đáng đối đầu với chúng ta, thuần huyết cự long, trong trận chiến này hay không. Herman vỗ cánh, hóa thành một đạo lưu quang, phư một tiếng, đột nhiên xuất hiện trước mặt Ấu Long. Ngay sau đó, Ấu Long cảm thấy phần bụng mình đau nhói, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra thanh đồng Ấu Long vừa đánh một quyền vào bụng nàng, trách sao lại đau như vậy. Cảm giác này còn không bằng cú gõ vào đầu của Ác Long. Tuy nhiên, thanh đồng Ấu Long vừa rồi di chuyển quá nhanh, nàng chắc chắn đã sử dụng một pháp trận gia tốc hoặc là một đạo cụ nguyên lực để hỗ trợ. Người làm sao mà không bị ta đánh bay ra đi? Hắc Long thăng thiên quyền. Sau khi chịu một quyền, Ấu Long lập tức phản kích. Nàng vô thức thì triển Hắc Long thăng thiên quyền, một quyền đánh vào bụng của long nữ Herman, khiến Herman bay ra giữa không trung. Một chiêu thành công, Ấu Long vỗ cánh đuổi theo Herman, bay lên bầu trời cùng nàng. Hắc Long đạp yến, đang ở giữa không trung, Ấu Long đột nhiên hạ xuống, một cước dẫm lên lưng của long nữ Herman. Một cỗ ám kình xuyên qua chân của nàng, chuyển đến lưng, khiến Herman bị một cước đẩy xuống mặt đất. Hắc Long dạy nàng chiêu Hắc Long đạp yến. Để nàng có thể nắm vững được chiêu thức này, Ác Long đã đưa nàng bay ra biển, sau đó dùng long chân đạp lên lưng rồng của nàng, đẩy nàng vào trong biển cả. Khi nàng học chiêu thức này, đôi lúc con mực lớn sẽ ẩn mình trên mặt biển, há miệng chờ đợi nàng chủ động rơi vào. Chỉ học được tư thế thì chưa đủ, còn phải hiểu được ám kình, lực đạo tiềm ẩn bên trong chiêu thức. Sau đó, Ác Long lại để nàng luyện đậu hũ. Khi nào vỏ đậu hũ bên ngoài không bị tổn thương, nhưng phần bên trong nát vụn, lúc đó nàng mới coi như đã luyện thành công. Những ngày tháng ấy, mỗi lần ăn đậu hũ, nàng đều suýt nữa thì nôn ra. Quan chiến Mập Mạp Ấu Long cùng tiểu bản Don Wilson nhìn cảnh tượng ấy mà trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Hắc Long còn non, lại còn biết võ công. Không lâu sau, nàng ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, tóc xanh bay phất phới. Long nữ Sora nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt nàng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả thật, phương thức chiến đấu của Long đạo Ấu Long khác xa so với Hắc Long còn non. Bọn chúng thường chiến đấu bằng cách phun ra long tức, hoặc là một quyền một cước, hay dùng sức mạnh cơ bắp của thân rồng để va chạm với đối thủ. Khi đến lúc kịch liệt nhất, có thể sẽ lẫn nhau cắn xé. Tuy nhiên, phương thức chiến đấu ấy là cách thức đặc trưng của Long tộc. Còn phương thức chiến đấu của Hắc Long, con non lại giống với võ công của thế giới loài người. Quả nhiên, khi đã sống lâu ở thế giới loài người, ngay cả cách chiến đấu của tộc cựu Long cũng đã bị quên lãng. Tóc xanh Long nữ Osora nhìn Ấu Long với vẻ khinh thường. Tuy nhiên, khi nàng thấy Ấu Long sử dụng phương thức chiến đấu của nhân loại để áp chế đồng tộc Herman, nàng lại phải suy nghĩ lại. Nàng cảm thấy rằng, khi Ấu Long kết hợp phương pháp chiến đấu của nhân loại vào bản thân, sức chiến đấu quả thực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhân loại vốn không phải là những kẻ yếu đuối vô dụng. Thanh đồng Ấu Long, ngươi có chịu thua không? Herman vừa từ không trung rơi xuống đất, thì Ấu Long đã đáp xuống, đạp lên lưng rồng của Herman, khiến nàng mất đi lực lượng bay lượn. Muốn ta nhận thua? Nằm mơ. Herman giãy giụa, cưỡi trên lưng Ấu Long, thân thể nàng lắc lư qua lại, đôi khi còn bị quăng qua quật lại. Điều này làm Ấu Long sợ hãi, nàng vội vàng dùng long chảo xiết chặt lấy cổ Herman, nói: "Nhận thua đi, vừa rồi chiêu Hắc Long đạp yến của ta không phải toàn lực, nếu dùng hết toàn lực, xương cốt trong cơ thể ngươi sẽ bị ta đạp gãy. Bây giờ còn kịp nhận thua, nếu ngươi tiếp tục chiến đấu, ta sẽ không khách khí nữa đâu." Herman cố gắng giãy giụa, thân hình uốn éo qua lại, phun ra long khí, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Ấu Long. Nàng không ngờ rằng Ấu Long lại có thể sử dụng võ công. Ở trên Long đảo, làm sao có Ấu Long nào lại dùng võ công như thế này? "Vậy thì ngươi chuẩn bị chịu đau đầu đi, nhìn ta đây." Thiết đầu công, đầu Ấu Long bỗng nhiên ngửa ra sau, rồi nhắm chuẩn vào Herman, tả hữu lắc lư cái đầu, dùng đầu mình làm như chùy. Bị một tiếng đập mạnh vào đầu Long của Herman, cái đầu của Ấu Long hất xuống, ghé vào lưng Herman, lại tiếp tục lắc qua lắc lại. Chính nàng cũng bị lực phản chấn làm cho mê muội trong chốc lát. Đầu Ấu Long cứng quá, long nữ Herman không mất đi, nhưng nàng bị cú đập mạnh của Ấu Long khiến cho đầu óc quay cuồng, như thể say rượu. Đầu nàng bỗng dưng lay động, cảm giác mơ màng dần dần lui đi. Herman giận dữ, không ngờ rằng con Hắc Long non lại dám dùng đầu đụng vào cái đầu của nàng. Một thuần huyết Ấu Long, Hắc Long con non, ta nhất định phải làm thịt ngươi. A a a, cái đầu của nàng vẫn chưa choáng sao? Đáng ghét. Ấu Long hoảng sợ, kinh ngạc bắt đầu lẩm bẩm: "Thiết đầu công, thiết đầu công, thiết đầu công, đầu sắt, thiết đầu công, đầu sắt, thiết đầu công." Trong khi quan chiến, Mập Mạp Ấu Long, tiểu bàn Don Wilson và Osora ngồi xếp bằng trên đá lớn đều nghe thấy tiếng đông đông đông vang lên. Tiếng này khiến họ đều cảm thấy như có cơn đau âm ỉ trong đầu. Hắc Long con non cứ như gà con mổ thóc, không ngừng lẩm bẩm: "Thiết đầu công, 10 cái hay là 20 cái, chắc hẳn không biết bao nhiêu cái." Bọn họ chỉ thấy Hắc Long con non đứng dậy, tả hữu lắc lư, rồi rời khỏi thân thể của Herman. Hắc Long con non giống như đang say, đi một bước lại lùi ba bước, thỉnh thoảng còn xoay vòng tại chỗ. Nàng đây là làm cho chính mình cũng cảm thấy mơ hồ sao? Về phần Herman, hắn đã bất tỉnh nhân sự, ngay cả long đầu cũng xuất hiện mấy vết sưng đỏ. "Ngươi có nhận thua hay không?" Ấu Long lay động vài lần đầu, đợi cho các loại bóng mờ trước mắt dần dần ổn định. Lúc này mới quay người nhìn về phía Herman, kẻ đã bị nào dùng thiết đầu công độ phải mà ngất đi. À, choáng, vậy thì trận chiến này hẳn là ta thắng rồi, phải không? Ô ô ô, nàng sợ đến mức suýt chết, còn tưởng rằng vừa rồi sẽ bị thanh đồng ấu long phản kích nữa chứ. May mắn là đầu nàng đủ cứng, nàng dùng long chảo sờ sờ cái đầu mình, cảm thấy tê tê, đau quá, lần này thật sự đau, đau đến nỗi ếu long long, gần như chảy nước mắt. Đụng phải quy quy thì không đau đến vậy, mà đụng phải ác long lại thấy đau hơn thế. Vậy còn ai nữa? Ai còn muốn cùng ta đánh một trận? Ấu long vừa chảy nước mắt, vừa bị khuất nhìn mập mạp ấu long và tiểu bàn Don Wilson. Thanh đồng ấu long đáng ghét, lúc trước đã ức hiếp ta, nếu không phải ta theo ác long học được hơn 2 năm, ta chắc chắn đã bị bọn chúng ức hiếp đến chết rồi. Người nào còn muốn đấu với ta không? Giả đây, ta muốn dùng thiết đầu công đâm chết các ngươi, đau tê tái luôn. Ấu long ngồi xổm xuống đất, từ trong túi may mắn kim tệ lấy ra một bình thuốc, đổ lên đầu, rồi dùng long chảo xoa xoa đầu. Đây là thuốc mà ác long đã cho nàng, chuyên trị các vết thương sưng đau, rất hiệu quả. Đầu ta có chút đau nhức, chờ ta xoa thuốc đã, rồi ta lại dùng thiết đầu công tiếp tục đánh với các ngươi một trận. Giữa không trung, những vị quan chiến thần thánh cự long như Constantine, Sophia, Hammond Austin, Elena và các bậc tiền bối khác, khi chứng kiến cảnh tượng phía trước, tất cả đều vô thức đưa tay lên sờ vào đầu mình. Hắc long còn non có chút sắt, đánh nhau mà dùng thiết đầu công, nếu không biết còn tưởng rằng nó là kim trúc long chủng hắc thiết cự long dòng con. Nghe tiếng va chạm giữa đầu của hắc long con non và thanh đồng ấu long vừa rồi, có thể xác nhận một sự kiện, đầu của hắc long con non là rất cứng, tuy hành động có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng có lẽ chính là do dùng thiết đầu công mà khiến đầu óc bị tổn thương. Dù sao, thỉnh thoảng dùng đầu va vào vật cứng cũng dễ làm tổn thương não. Thần thánh hoàng kim cự long Constantine trong lòng yên lặng đánh giá ấu long. Hắn đối với biểu hiện của hắc long con non vừa rồi khá hài lòng. Một thuần huyết ấu long dù sao cũng không phải là đối thủ của hắc long con non, mà nó lại có thể liên tiếp đánh bại 2 thuần huyết ấu long. Như vậy, chứng tỏ hắc long con non vẫn có chút thực lực. May mà thanh đồng ấu long không phải là con mạnh nhất trong long đảo. Những con rồng mạnh mẽ kia còn chưa chính thức tiến vào thế giới loài người. Giống như bọn chúng, hoàng kim cự long, hồng long, bằng xương cự long, bạch ngân cự long và các thuần huyết cự long khác vẫn còn ở lại long đảo. Chờ hắc long con non mộng tưởng truyền đến long đảo, lúc đó những dòng con mạnh mẽ mới có thể bắt đầu chú ý đến hắc long con non. Những con rồng có thực lực mạnh mẽ sẽ có thể tiếp xúc, chơi đùa với hắc long con non một chút. Có thể thấy, tương lai thánh lam hội sẽ rất náo nhiệt. Đáng tiếc, hắn không thể ở đây lâu được. Với những tồn tại như hắn, khi không có việc gì quan trọng, tốt nhất là vẫn nên quay về thánh sơn, nơi yên tĩnh hơn. Hắc long con non tuy có chút hùng mãnh, nhưng so với hắc long vẫn còn kém xa. Hiện tại, hắc long con non còn chưa đủ tư cách so sánh với hắc long, nhưng nàng có thể liên tiếp đánh bại 2 ấu long thuần huyết. Điều này chứng tỏ hắc long quả thực đã dạy nàng rất tốt. Cái thiết đầu công kia không biết có phải là hắc long dạy nàng không. Nếu như là hắc long dạy nàng, vậy sau này khi chiến đấu với hắc long, ta cảm thấy chúng ta cần phải tăng cường phòng ngự đầu. Hoàng kim cự long Austin dùng long chảo sờ sờ cái ót, suy nghĩ về hắc long. Hắc long không cần thiết đầu công cũng đã mạnh như vậy, nếu trong trận chiến hắc long lại dùng thiết đầu công, chỉ sợ sẽ đụng đến đầu bọn hắn mà làm cho đầu bọn chúng nát vụn. Thân rồng của hắc long cứng như vậy, e là ngay cả thần khí cũng không thể phá vỡ được, chỉ có thể là thần thánh cự long như sừng rồng của Constantine mới có thể đâm xuyên qua thân rồng của hắc long được sao? Suy nghĩ đến đây, trong đầu hoàng kim cự long Austin bỗng nhiên hiện lên một vấn đề. Thân rồng của hắc long thật sự bị sừng rồng của thần thánh hoàng kim cự long Constantine đâm xuyên qua không? Dù lúc đó hắn thấy long huyết nhỏ xuống từ long trào của hắc long, nhưng hắn lại không thấy vết thương nào ở bụng hắc long. Vị trí vết thương của hắc long dường như đã được che chắn rất kỹ càng. Elena, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Chính là cái kia. Austin nói đến một nửa, bỗng nhiên nghĩ đến việc vợ và phụ thân của mình vẫn còn ở bên cạnh. Hắn lúc này mới hỏi Elena, có thấy vết thương ở bụng Hắc Long hay không? Điều này chẳng phải là đang trực tiếp chất vấn thực lực của Constantine ngay trước mặt sao? Chuyện gì vậy? Elena nhìn hắn, không có gì, không có gì đâu, để ta nghĩ lại rồi hỏi ngươi sau. Austin vội vàng rút lại câu nói, tìm cớ để chuyển hướng. Elena liếc nhìn hắn một cái, không hỏi thêm gì, rồi lại nhìn về phía Âu Long. Không ngờ nàng lại nghe thấy cái miệng nhỏ của Âu Long gọi Elena tỉ tỉ trong lúc chiến đấu, nhưng nàng vẫn ngây ngốc như vậy. Tự xưng là Hắc Long còn non, đeo trên cổ một cái kim tệ may mắn, còn dùng cả lôi đỉnh chùy, đều là những thứ của tử tinh Âu Long, cái tên mốc nít kia mới làm như vậy. Thật không thể tin được, trong lúc chiến đấu mà vẫn khờ khạo như vậy. Nhưng tiểu gia hỏa này thật sự ngốc sao? Vừa rồi, khi thanh đồng Âu Long dùng kiếm ý quyển trục tấn công nàng, nhìn nàng như thể đang chịu đựng sự tàn phá của kiếm ý. Nhưng thực tế, có thể là nàng đang diễn trò. Nếu Hắc Long con non thật sự là tử tinh Âu Long ngu ngốc kia, thì sao lại có thể tiếp tục ở bên cạnh nhân loại Lance, mà không hề bị những kiếm ý tấn công, làm thương tổn? Nhân loại Lance không chỉ là Thánh Lam Tử Tước Đại Nhân, mà còn là một trong những ác long kiếm tổ. Kiếm ý của hắn mạnh mẽ vượt xa những kiếm ý trong quyển trục. Tử tinh Ấu Long được hắn coi như con của mình, đương nhiên sẽ để cho Ấu Long tiếp nhận kiếm ý của hắn, thậm chí truyền thụ kiếm đạo cho nó. Nếu như nàng suy đoán điều này là đúng, thì thanh đồng Ấu Long vừa rồi sử dụng kiếm ý căn bản không thể trọng thương được Ấu Long. Ấu Long ấy đang che giấu thực lực chân chính của mình. Mặc dù thực lực ẩn giấu của Ấu Long đối với nàng, một cự long trưởng thành, không đáng để nhắc đến, nhưng đối với một phần nhỏ Ấu Long ở Long Đảo, nàng che giấu thực lực đó hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng trong thời khắc mấu chốt, suýt nữa bị tiểu gia hỏa này lừa gạt. Quả thực có chút âm hiểm và gian trá. Tuy nhiên, sự âm hiểm ấy sẽ chẳng thể làm gì khi gặp phải những Ấu Long có thực lực cường đại ở Long Đảo, chỉ khiến chúng cảm thấy bị nhục mạ trí tuệ mà thôi. Thực tế, tiểu gia hỏa này vẫn còn ngu ngơ. Nếu nàng muốn làm hoàng đế, có lẽ là đang ngụy trang, khám phá ra không nói toạc. Elena cũng không có ý vạch trần hành vi của Ấu Long, vì trong cuộc chiến này, nàng, một cự long trưởng thành, sẽ không tham gia. Người nghĩ hai cái Ấu Long mập mạp kia có thể tiếp tục chiến đấu với Hắc Long con non hay không? Hắc Long con non trong thời gian ngắn đã liên tiếp đánh bại hai tiểu đồng bọn của bọn chúng. Nếu một trong hai người lại bị đánh bại, thì cái còn lại đại khái sẽ không có dũng khí để tiếp tục chiến đấu. Ta cảm thấy là hai tiểu đồng bọn bị đánh bại sẽ chỉ kích thích quyết tâm của bọn chúng. Thành đồng cự long tộc vốn kiêu ngạo, chúng sẽ không dễ dàng e sợ trước khi chiến đấu. Elena đáp lại câu hỏi của Sophia. Như lôi đỉnh cự long Elena đã nói, mập mạp Ấu Long và tiểu bản đôn Wilson nhìn nhau một cái, rồi liên biến trở lại hình thái Ấu Long, vượt qua Wilson và tiến tới trước mặt Ấu Long. Thân rồng của mập mạp Ấu Long cao lớn hơn Ấu Long tới một vòng, còn cao hơn nàng một chút. Ấu Long có thân dài khoảng 12 mét, trong khi mập mạp Ấu Long có thân dài hơn 15 mét. Ấu Long ngồi xổm xuống, đang vươn tay sờ vào dầu thuốc, rồi ngẩng đầu nhìn mập mạp Ấu Long, thu lại dầu thuốc, đứng dậy nên chiến. Thân cao của mập mạp Ấu Long không khiến nàng cảm thấy áp lực gì. Tại Hắc Long Đảo, mỗi ngày cùng Ác Long sinh hoạt, nàng đã quen với mọi kích cỡ thân rồng, chẳng còn cảm thấy áp bách nữa, huống chi là mập mạp Ấu Long này. Nàng còn thường xuyên phải đối mặt với con mực nương. Lúc mực nương không ở dạng người, thân thể còn to lớn hơn cả Ác Long. Vì thế, mập mạp Ấu Long cao lớn chẳng có chút ưu thế nào đối với nàng. Tiếp theo, ta sẽ làm đối thủ của ngươi. Nếu người có thể đánh bại ta, từ nay về sau, ta sẽ không cùng người chiến đấu nữa. Ấu Long nói, mới chỉ vậy thôi à? Nếu ta đánh bại ngươi, ngươi sau này gặp ta, phải hô ta là bệ hạ. Mập mạp Ấu Long hừ một tiếng, nàng muốn sớm quen với cảm giác bị gọi là bệ hạ, để đến lúc trở lại Faroland đế quốc, đoạt lại hoàng vị, trở thành hoàng đế, không cảm thấy quá lạ lẫm với mỗi tiếng bệ hạ vang lên trong cung. Mập mạp Ấu Long trừng mắt, thầm nghĩ, cái Hắc Long con non này Thật sự muốn làm hoàng đế của tất cả ấu long trên long đảo sao? Được, vậy ta cũng sẽ đưa ra thêm một điều kiện. Nếu ta đánh bại ngươi, ngươi phải giao tất cả đồ ăn vặt trên người ngươi cho ta. Sau này, nếu có đồ ăn ngon, ngươi cũng phải cho ta tất cả. Ngươi nếu đồng ý với điều kiện này, ta sẽ đáp ứng điều kiện ngươi đưa ra trước. Nằm mơ, cái ấu long mập mạp này lại muốn cướp đồ ăn vặt của nàng. Ác long làm đồ ăn vặt, nàng còn không nỡ đuổi đi. Vậy mà cái ấu long này lại muốn nàng giao hết đồ ăn vặt trên người cho hắn. Ngay cả đồ ăn vặt mà cũng đoạt mất. Cái ấu long mập mạp này lớn lên chắc chắn là một ác long. Làm sao bây giờ? Nếu không đồng ý, chắc chắn ấu long mập mạp sẽ cho rằng nàng sợ hãi. Dù nàng thực sự có chút sợ, nhưng nếu đồng ý mà lỡ thua, chẳng phải là sau này đồ ăn vặt trên người nàng sẽ phải giao hết cho tên gia hỏa này sao? Chờ một chút, nàng lại không cần phải ở chung với ấu long mập mạp này mãi. Cho dù có thua, sau này nàng vẫn có thể ăn đồ ăn vặt mà không bị ấu long mập mạp nhìn thấy. Vậy cũng chẳng sao cả. Tốt, mập mạp ấu long nhếch miệng cười. Vậy thì chúng ta bắt đầu chiến đấu chính thức. Đến lúc ngươi mở mang kiến thức về cái gọi là huyết mạch áp chế. Trước mặt chúng ta, thuần huyết ấu long, như ngươi, loại ấu long huyết mạch không thuần khiết này, chúng ta tự nhiên có thể áp chế ngươi. Cự long gào thét, mập mạp ấu long há miệng, phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Tiếng gào vang vọng, sinh ra khí lãng khiến cát bay đá chạy, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ. Cả không gian như rung chuyển dưới sức mạnh của tiếng gào. Long y đủ mạnh, liền xem như vương, lại này, cấp bậc nguyên thú, đều có thể bị chấn nhiếp. Mập mạp ấu long không cảm thấy tiếng gầm gừ của mình có thể chấn nhiếp vương, loại này, nguyên thú, nhưng giống như hắc long con non, huyết mạch không thuần, tiếng gầm của hắn đủ để cho nàng tâm thần thất thủ. Osora và Herman cũng vậy, bọn họ cùng hắc long con non giao chiến, không nghĩ tới điểm này. À, ây, a, a, người cái này, mập mạp long bao lâu không có đánh răng, khẩu khí của người quá nặng rồi, kém chút đem ta hun choáng. So với mập mạp ấu long gào thét, thanh âm càng lớn tiếng giống giận dữ vang lên. Bị mập mạp ấu long khẩu khí hun đến, ấu long giống giận hô lên câu này. Thừa dịp mập mạp ấu long thất thần, bỗng nhiên bay đến trước mặt mập mạp ấu long, ra tay một quyền vào bụng nàng, sử dụng hắc long thăng thiên quyền. Hắc long thăng thiên quyền, ấu long đem thân dòng mập mạp ấu long xem như ác long, kiếm vực ngân hà trong liên tục không ngừng kiếm ý. Tưởng tượng mình đang cùng ngân hà kiếm ý đối kháng, đấm ra một quyền hùng mãnh lực đạo, trực tiếp đánh mập mạp ấu long xoắn ốc thăng thiên. Hắc long thăng thiên quyền trong ẩn chứa xoắn ốc ám kình. Tại ngân hà kiếm ý lúc tu luyện, vì không để kiếm ý làm bị thương mình, nàng một mực nghĩ rằng nếu có kiếm đạo cường giả dùng kiếm ý công kích, nàng phải làm sao để phá hủy kiếm ý. Sau đó nàng nghĩ đến để kiếm ý phóng lên tận trời, đầu tiên phải làm cho nắm đấm mình có thể hấp thụ kiếm ý. Gặp phải tình huống khó hiểu, ấu long liền hỏi ác long Lens. Sau đó, ác long Lens chỉ cho nàng cách làm sao để hấp thụ kiếm ý vào trong nắm đấm, rồi dùng hắc long thăng thiên quyền đánh bay kiếm ý lên không trung. Vì vậy, kiểu bản Don Wilson chỉ biết đứng nhìn, trong khi mập mạp ấu long xoay tròn giữa không trung, lấy thế thăng thiên. Hắc long còn non nhân cơ hội tấn công, bay lên không trung, rồi dùng chiêu hắc long đạp yến đánh vào mập mạp ấu long, làm gián đoạn thế thăng thiên của hắn. Mập mạp ấu long anh một tiếng rơi xuống đất, vừa mới định giãy giụa thì nghe thấy tiếng hắc long con non hô lớn, thiết đầu công. Hắn vừa định dùng lòng chào bảo vệ đầu mình thì một tiếng đông vang lên. Mập mạp ấu long chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức, mắt tối sầm lại. Hắn lay mạnh đầu vài lần cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng mơ màng trong cơn choáng váng, hắn nghe thấy hắc long con non nói, thế mà còn chưa choáng, nhìn ta thiết đầu công. Chỉ một lát sau, mập mạp ấu long không thể chịu nổi, đầu hắn lại rơi xuống đất. Hắn không muốn phải chịu cảnh giống như Herman lúc trước, càng không muốn chứng kiến cảnh hắc long con non dùng long chảo ôm lấy đầu mình, không ngừng hô lớn, thiết đầu công, thiết đầu công, thiết đầu công. Ban đầu, hắn chỉ muốn dọa cho hắc long con non sợ, nhưng không ngờ lại bị nàng đánh cho một trận thê thảm. Chiêu hắc long thăng thiên quyền vừa rồi suýt nữa đã đẩy hắn bay xa, giống như bị ném ra ngoài. Quá mạnh mẽ, rõ ràng nhìn thì giống như một con ấu long yếu ớt, chẳng có chút sức chiến đấu, nhưng không ngờ lại hung hãn đến vậy. Vì sao trong lúc chiến đấu, ấu long mập mạp lại có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Nó cảm thấy vô cùng ủy khuất, lần này không chỉ không thắng được đồ ăn vặt, mà sau này gặp phải hắc long con non, còn phải gọi nàng là bệ hạ, thật là một sự sỉ nhục. Ngươi tỉnh lại đi, đừng giả bộ nữa, ngươi căn bản không hề choáng. Nếu ngươi không tỉnh lại, ta sẽ dùng chùy đánh vào đầu ngươi đó. Tỉnh tỉnh tỉnh, đừng có mà dùng chùy. Mập mạp ấu long cố gắng đứng dậy, dùng long chảo che lấy phần bụng, ngồi xuống, cảm giác như vẫn còn một chút mê man. Ngươi thua rồi, mau gọi ta là bệ hạ. Cái gì bệ hạ, là cái gì vậy, ta là ai, đầu ta đau quá, ta cảm thấy mình mất trí nhớ rồi. Ngươi là ai, tại sao lại bảo ta gọi ngươi là bệ hạ? Gọi bệ hạ, không thể nào, hắn không thể nào mở miệng gọi hắc long con non là bệ hạ được. Sau này, nếu hắn gọi như vậy, chẳng phải là vĩnh viễn sẽ trở thành sự sỉ nhục của chính tộc Thanh Đồng ấu long sao? Không thể nào, hắn không thể chấp nhận chuyện này, dù cho vết thương của hắn rất nghiêm trọng, mà chính hắc long con non lại dùng thiết đầu công đánh hắn, choáng váng, khiến hắn mất trí nhớ. Gọi ta là bệ hạ, ta sẽ cho ngươi kẹo ăn. Thật sao, bệ hạ? Vừa rồi còn đang nhân mặt mập mạp ấu long, bỗng chốc trở nên vui vẻ, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắc long con non. Trong lúc mải mê, hắn còn vô tình gọi một tiếng bệ hạ, cảm giác này sao lại không có gì cả. Nghe thấy tiếng gọi bệ hạ từ miệng mập mạp ấu long, hắc long con non không có chút cảm giác gì. Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Có phải do hoàn cảnh không đúng hay không? Hay là vì người gọi nàng bệ hạ là ấu long quá ít? Bệ hạ, kẹo đâu? Ngài không thể nói không tính toán như vậy được. Mập mạp ấu long nóng vội, đã gọi bệ hạ rồi, sao hắc long con non lại không cho kẹo ăn? Ấu long từ trong túi kim tệ lấy ra một khối bánh kẹo màu tử kim sắc, ném cho mập mạp ấu long, nói, đây là loại trừ miệng thối bánh kẹo, ăn xong nó sẽ không còn khẩu khí nữa. Loại trừ miệng thối? Hắn đâu có miệng thối, hắn là một ấu long, sao có thể miệng thối được? Mập mạp ấu long nhanh nhẹn xé bao bì bánh kẹo, không kịp chờ đợi ném vào miệng. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên hắn ăn bánh kẹo thích hợp cho ấu long, hắn cảm thấy có chút kích động. Bánh kẹo vừa vào miệng, ưng ực một tiếng, hắn liền nuốt vào trong bụng. Hương vị bánh kẹo, hắn cũng chưa kịp thưởng thức kỹ lưỡng, mơ hồ trong đó còn có thể ngửi được hương quả tươi mát từ bánh kẹo. Chỉ trong chớp mắt, mập mạp ấu long bỗng cảm thấy mình như mất đi hơn vạn kim tệ. Ngào, một tiếng gào thét bi thảm vang lên. Ta bánh kẹo, bệ hạ, ngươi phải làm chủ cho ta. Cái bánh kẹo này ta còn chưa kịp ăn, chính nó đã trượt vào bụng ta. Bệ hạ, lại cho ta một viên bánh kẹo đi. Ăn tươi nuốt sống, không phân biệt lớn nhỏ. Lần đầu tiên, ấu long cảm nhận được lời nói của ác long trước kia. Lúc ấy, nàng không hiểu rõ ý nghĩa của từ ăn tươi nuốt sống. Nhưng khi nhìn thấy mập mạp ấu long, nàng cuối cùng đã hiểu. Đây chính là ăn tươi nuốt sống, một cách dùng từ kỳ lạ. Ấu long cảm thấy vui mừng, nàng thích cảm giác bừng tỉnh ngộ này. Cảm giác như thể văn hóa và nội tình của nàng được tăng cường, càng trở nên sâu sắc hơn. Khẩu vị tươi mát như kẹo không có, nhưng ta có một số đồ tốt ở đây, có thể cải thiện vấn đề miệng của ngươi. Nhưng ngươi phải bỏ tiền ra mua. Yên tâm, ta bán đồ ăn ngon không đắt. À không, là đồ tốt giá rẻ. Nếu ngươi gọi ta là bệ hạ, ta sẽ cho ngươi một chút tiện nghi. Ấu long nghĩ đến trong túi may mắn kim tệ của mình có bàn chải đánh răng và kem đánh răng, đều là ác long chuẩn bị cho nàng. Khi còn ở đế đô, nàng đã có thói quen đánh răng mỗi sáng tối. Đến khi bị ác long đưa tới hắc long đảo, nàng mới phát hiện ra ác long cũng có thói quen đánh răng và còn có bàn chải đánh răng riêng. Mà bàn chải đánh răng của ác long so với bàn chải xoát nồi sắt còn lớn hơn nhiều. Ác long sử dụng kem đánh răng có hương vị rất đặc biệt, có mấy loại khẩu vị, có vị hoa quả, có vị ma dược, còn có vài hương vị kỳ quái khác. Nàng thích nhất là kem đánh răng vị hoa quả, không bị khẩu khí của mập mạp ấu long làm ảnh hưởng. Hắc long con non nghĩ rằng tất cả cự long thuần huyết ở long đảo đều giống như ác long lens, đều biết chăm sóc bản thân, đánh răng và giữ gìn vệ sinh. Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như chỉ một số ít cự long mới có thói quen đánh răng, giống như hoàng kim cự long Austin và lôi đình cự long Elena tỷ tỷ. Những cự long sống ở thế giới loài người có lẽ sẽ có thói quen đó. Chờ một chút, nếu như ở Long Đảo, những cự long trưởng thành và ấu long đều không biết đánh răng, thì chẳng phải sau này khi ác long dẫn nàng đi Long Đảo, nàng có thể mang theo bàn chải đánh răng và kem đánh răng sao? Ác long đối với chuyện kiếm tiền không mấy hứng thú, lại không có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Giống như hắn, một ác long không có tiền tiết kiệm thì sau này sẽ rất khó tìm được lão bà. Cự long mà không có tiền sao có thể khiến giống cái cự long yêu thích? Hơn nữa, ác long lại không thích công chúa, thật là phiền phức. Nàng không thể giúp ác long dưỡng lão hay lo cho hắn, nhưng nếu có thể kiếm thêm chút tiền bổ sung cho tiểu kim kho của ác long thì ít ra sau này hắn có tiền để tìm được một giống cái cự long mà hắn thích. Nếu làm được như vậy, dù sau này rời xa ác long, nàng cũng không cần phải lo lắng về việc hắn vì không có tiền mà bị giống cái cự long ghét bỏ. Còn nữa, sao lại không cho kẹo ăn? Mập mạp ấu long gấp gáp, giống như một đứa trẻ thích đồ ăn vặt và bánh kẹo. Đây là lần đầu tiên hắn ăn loại đồ ăn này. Nhưng nói chính xác ra, hắn đâu có ăn được, hắn chẳng nếm được gì cả. Có kẹo ăn miễn phí, ai lại dùng tiền để mua chứ? Bệ hạ, cho ta thêm một cái kẹo ăn đi. Không được, lại nói, ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng, đến lúc đó sẽ đau răng, nói không chừng còn phải nhổ răng. Ta sẽ giới thiệu cho ngươi dụng cụ này, lục sắc bảo vệ môi trường, còn có thể làm cho long nha của ngươi sáng loáng như bảo thạch. Ấu long lấy từ trong túi kim tệ ra một chiếc bàn chải đánh răng và một tiếp kem đánh răng, đưa ra cho mập mạp ấu long nhìn. Đây là bàn chải đánh răng, đây là kem đánh răng. Mỗi sáng sớm, tối trước khi ngủ, ngươi dùng chúng để đánh răng, không chỉ giúp cho không khí trong miệng tươi mát, mà còn làm cho răng ngươi trắng sáng, thiện lương hơn. Bàn chải đánh răng này giá 50 kim tệ một chiếc, kem đánh răng hương trái cây giá 100 kim tệ một tuyết bền tờ. Bình thường, bàn chải và kem đánh răng ta bán sẽ có giá 300 kim tệ, hôm nay chỉ cần 105 kim tệ, ngươi có thể mang cả hai thứ này đi. Nếu ngươi không muốn tiêu tiền, thì lần sau khi đối mặt với đồng tộc, ngươi cũng không thể dùng kỹ năng cự long gào thét mà không lo bị người khác chê cười vì có miệng thối. Coi như ngươi không quan tâm đến việc bị những cự long khác ghét bỏ, nhưng ngươi chắc chắn không muốn bị người thích hay là những ấu long khác ghét bỏ vì cái miệng thối đó, đúng không? Thay đổi bản thân sớm một chút, không vì mình thì cũng vì tương lai bạn gái của ngươi mà nghĩ lại, có đúng không? Ấu long kiên nhẫn giảng giải về tác hại của miệng thối cho mập mạp ấu long. Thanh âm nàng không nhỏ. Ngoài mập mạp ấu long còn có Osora, con long nữ tóc xanh đang ngồi xếp bằng trên đá lớn. Hermenti, con lòng đau đầu, cùng Wilson, tất cả đều vô thức hít một hơi dài khi nghe được lời của ấu long. Bọn hắn vậy không có thói quen đánh răng. Wilson không cảm thấy gì đặc biệt, hắn nghĩ miệng mình chẳng có mùi vị gì khác lạ. Còn tóc xanh long nữ Osora, trên đầu lại nổi lên một vết u cục. Herman trong lòng chợt động, họ nghĩ đến việc mua bàn chải đánh răng và kem đánh răng từ ấu long. 150 kim tệ đối với họ mà nói cũng không phải là quá đắt. Dù họ không cảm thấy miệng mình có mùi lạ, nhưng là giống cái ấu long, nếu có thể làm cho bản thân trở nên hoàn mỹ hơn thì họ cũng sẵn sàng chi tiền để cải thiện. Ta muốn mua. Tóc xanh long nữ Osora đứng dậy, biến trở lại hình thái ấu long, bay đến trước mặt ấu long Lucia, lấy từ trong nhẫn không gian ra 150 kim tệ, muốn mua bàn chải đánh răng và kem đánh răng từ ấu long. Không đủ tiền, ấu long Lucia đáp. Ngươi muốn mua, cần phải thanh toán cho ta 260 kim tệ. Ta bán 150 kim tệ cho mập mạp ấu long là vì nàng nguyện ý gọi ta một tiếng bệ hạ. Ngươi nếu cũng nguyện ý gọi ta một tiếng bệ hạ, ta có thể bán cho người với giá 200 kim tệ. Thật ra, Lucia muốn bán 150 kim tệ cho Osora. Nhưng nếu làm vậy, sẽ khiến mập mạp ấu long nghĩ rằng nàng đang lừa gạt hắn. Thế nên, nàng cố tình tăng giá, dù không bán được, cũng không thể bán với giá 150 kim tệ cho Osora. Phải làm sao để mập mạp ấu long cảm thấy rằng việc gọi nàng là bệ hạ thực sự xứng đáng với chi phí 200 kim tệ ta bán cho người. Osora ép giá, dù Hắc Long con non có nói bao nhiêu tiền, nàng cũng sẽ trả đủ bấy nhiêu. Không được, thiếu một mai kim tệ, ta cũng không bán. Osora híp mắt lại, nói, ta hữu nghị, chẳng lẽ không đáng giá 60 kim tệ sao? Không đáng. Lời này, ấu long không dám nói ra miệng. Nàng về sau muốn trở về Pharolan đế quốc, làm hoàng đế của nhân loại. Nên nàng định không cùng những ấu long ở Long Đảo ở lại lâu. Trong lòng nàng, hữu nghị của thanh đồng ấu long không đáng giá 60 kim tệ. Hơn nữa, nếu chỉ có kim tệ mới có thể mua được hữu nghị, vậy thì thật sự là hữu nghị sao? Dạng hữu nghị này còn kém xa so với mối quan hệ nàng có với mấy tiểu tỷ muội thân thiết dưới đáy biển. Ta đã cho ngươi tiện nghi 40 kim tệ, số tiền đó đã là giá hữu nghị rồi. Osora nói tiếp. Ấu long không đáp lời. Osora nhìn chằm chằm ấu long một hồi, rồi từ trong nhẫn không gian lấy ra 100 kim tệ nữa, đưa cho ấu long. 250 kim tệ, có thể bán ta thì bán, không thể bán thì thôi. Thành giao. Ấu long nhanh chóng nhận lấy 250 kim tệ từ tay Osora, đem bàn chải đánh răng và kem đánh răng ném vào tay nào, một tay cầm tiền, một tay đưa đồ vật, chống lúc lắc trả ta. Đó là chiến lợi phẩm của ta, không thể trả lại ngươi. Tuy nhiên, ngươi có thể dùng tiền chuộc về. Osora trả lời, bao nhiêu tiền có thể chuộc lại chống lúc lắc của ta? Ấu long không nói nhiều, thân là Long Đảo ấu long, nàng tự nhiên hiểu rằng khi đồ vật bị đồng tộc nhặt đi, phải trả giá thế nào để lấy lại, hoặc là phải đánh bại đồng bạn để cướp lại đồ vật, hoặc là phải nhận thua. Ngươi cảm thấy nó đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi liền đưa cho ta bấy nhiêu. Osora đáp, một kim tệ, vậy ta chưa thấy qua ngươi chống lúc lắc. Ấu long tức giận, quai hàm căng lên, Long Đảo ấu long sao có thể không cần một điểm mặt mũi? Cái này cũng chẳng đáng để ta phải mở miệng. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cũng cho ta một bộ. Long nữ Hermin lấy 250 kim tệ, đưa ra trước mặt ấu long. Bàn chải đánh răng và kem đánh răng, giá 250 kim tệ, thật là đắt. Trước tiên dùng thử một chút, xem hiệu quả ra sao. Nếu không hiệu quả, thì đến lúc đó tìm Hắc Long con non mà đòi trả lại. Nếu hiệu quả tốt, có thể cùng với luyện kim đô thị, dị thứ nguyên bách hóa diệu diệu phòng hợp tác một chút, hỏi xem bọn họ có thể chế tạo bàn chải đánh răng, kem đánh răng kiểu này không. Nếu có thể, và giá cả hợp lý, nàng có thể cắt đứt mối làm ăn với Hắc Long con non, kiếm được tiền từ Long Đảo Cự Long. Long Đảo Cự Long đều kiếm tiền rất dễ dàng. Được, lấy tiền, giao hàng, mọi thứ đều xong xuôi. Để phòng ngừa có gì sơ suất, ấu long còn kiểm tra lại từng đồng kim tệ trong long chảo. Nàng sợ thanh đồng ấu liếng long dạo hoạt, dùng đồng thau giả làm hoàng kim. May mắn là chưa từng có tình huống này xảy ra. Hắc hắc, nàng không chỉ liên tục đánh bại ba cái thanh đồng ấu long, còn kiếm được 500 kim tệ. Trở về đem những kim tệ đó lặng lẽ cất giấu. Nàng đào một cái động, chôn những kim tệ này trong long ổ. Không thể giao cho ác long, nếu giao cho ác long, không lâu sau 500 kim tệ này sẽ không cánh mà bay. Trở về, nàng sẽ nhờ ác long dạy mình cách chế tạo bàn chải đánh răng, kem đánh răng. Vậy, cũng cho ta một bộ, bệ hạ, 150 kim tệ. Ta thật có thể mua được một bộ à? Mập mạp ấu long nhìn thấy Osora, Hermin, người đã dùng 250 kim tệ để mua một chiếc bàn chải đánh răng và một tiếp kem đánh răng. Lòng hắn động đậy, nhưng quan trọng là chỉ với 150 kim tệ, hắn đã có thể mua được những món hàng giống như vậy. Không thể không khiến hắn suy nghĩ. Được, mập mạp ấu long thử đưa ra 150 kim tệ. Ấu long nhất, rất có uy tín, lấy từ trong số kim tệ may mắn của mình ra một chiếc bàn chải đánh răng và một tiếp kem đánh răng, rồi đưa cho mập mạp ấu long. Thật có thể à? Hắc long còn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra nàng ấy lại đáng tin như vậy. Hôm nay đi qua, chẳng biết sau này mình còn có thể đối đầu với nàng ta như thế nào nữa. 650 kim tệ, kiếm tiền. Kiếm tiền thôi, tiểu bản đôn, ngươi có muốn không? Bệ hạ, 150 kim tệ, vậy thật cho ta một bộ sao? Tiểu bản đôn Wilson cười đi đến bên mập mạp ô long, chẳng ngại gì mà lớn tiếng gọi Ấu Long Miết một tiếng, bệ hạ. Hắn gọi bệ hạ, thì sao? Hắn trước đây còn từng gọi nhân loại Lance là cha, cơ mà, gọi bệ hạ, xong có thể bớt được 100 kim tệ. Vậy nếu hắn lại gọi thêm vài lần nữa, hắn cũng sẵn sàng, không có đâu. Đùa sao, hắn đã gọi bệ hạ, thế mà lại nói không có. Cảm thấy hắn sĩ bị ức hiếp sao? Thật sự là không có. Ngươi đợi thêm vài ngày nữa, rồi lại tới tìm tam mùa. Ba chiếc bàn chải đánh răng và kem đánh răng đã được bán đi. Là Ác Long đã lấy kho của nàng để bán. Khi trở lại Hắc Long Đảo, nàng sẽ phải kể lại chuyện này với Ác Long Lance, xem liệu Ác Long Lance có làm bàn chải đánh răng vậy không. Nếu có, nàng sẽ có cơ hội tiếp tục bán thêm nữa. Đúng vậy, ta thừa ngươi một cái, ngươi có muốn đánh một trận với ta không? Ấu Long hỏi tiểu bản Don Wilson. Nếu Wilson đồng ý chiến đấu, nàng sẽ dùng sú đạn nổ hắn. Chúng ta bốn người cùng tiến lên. Ngươi không ngại chứ? Ấu Long trực tiếp lấy từ trong may mắn kim tệ ra ba viên sú đạn. Tiểu bản Don Wilson thấy vậy, hoảng sợ vội vàng vỗ cánh bay lên không trung. Đồ chơi này để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, khiến hắn hiểu thế nào là thối không ngửi được. Bị trúng cái đồ chơi này, hắn cảm thấy còn khó chịu hơn khi bị Hắc Long con non dùng lôi đình chủy đánh. Khác ném, chúng ta giao đấu hôm nay đến đây thôi. Đợi Greg trở về, chúng ta sẽ tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ được kiến thức thực lực chân chính của chúng ta, Thanh Đồng Cự Long, Wilson nói. Ta sẽ ở Thánh Lam chờ ngươi trong miệng Grace. Ấu Long nói xong, vỗ cánh bay về hướng Thánh Lam, bay ngang qua thần thánh hoàng kim cự Long Constance cùng Sophia, Austin, Elena, Harmon và những người khác. Khi nàng bay qua khu vực không vực của bọn họ, Austin và Elena vây quanh nàng. Hai người hỏi, nàng có phải là trưởng thành thuần huyết cự long sử dụng bàn chải, đánh răng và kem đánh răng không? Ấu Long đáp rằng, nàng không có, nhưng Ác Long Lance thì có. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti không hề hỏi chuyện này, bởi vì với cấp bậc của hắn, làm sao còn có miệng thối? Nước bọt của hắn phun ra đều tràn đầy thần thánh khí tức. Loài ngư tầm thường mà ăn phải nước bọt của hắn đều có thể tiến hóa thành long ngư. Vừa trở lại Thánh Lam, Constanti và Ấu Long, bọn họ liền nghe thấy một tiếng gầm tràn ngập nội ý, là tiếng gào thét của trưởng thành thuần huyết cự long. Lạ lẫm, với tiếng gào thét của cự long, Thánh Lam lại xuất hiện thuần huyết cự long. Ấu Long hiếu kỳ, không biết ai đã trêu chọc đến mức Thánh Lam mới xuất hiện thuần huyết cự long. Hắc Long, cút ra đây cho ta. Ngươi dám dùng sức mạnh ức hiếp nhi tử ta? Ức hiếp nhi tử ta có gì tài ba? Nếu có bản lĩnh thì ra mà ức hiếp lão tử ta. Thánh Lam vương phủ bầu trời, một con trường thành thuần huyết cự long, thân thể tỏa ra hỏa diễm sắc thanh, kêu lớn về phía những kiến trúc nhân loại bên dưới. Vừa đến Thánh Lam, hắn đã thấy nhi tử mình đang bay đi không rõ hướng. Nếu không phải tốc độ bay của hắn đủ nhanh, kịp thời đuổi theo bắt lấy nhi tử mang về, không biết con của hắn sẽ bị đạp bay đến đâu. Hỏi nhi tử, hắn mới biết được nguyên lai là con của hắn đã bị cái Hắc Long lang thang ở thế giới loài người một cước đá bay. Trưởng thành cự long ức hiếp Ấu Long, hắn không thể chịu đựng được, không thể nhẫn nhịn. Thật ra nhân loại tín phụng long thần, nếu không phải vì bọn họ tín phụng long thần, tính khí của hắn sớm đã lấy khẩu long tức giận mà thiêu hủy toàn bộ cái kiến trúc này rồi. Grace phụ thân, Grace phụ thân đến rồi. Mấy con thanh đồng Ấu Long đều đã gặp qua Grace phụ thân. Khi nhìn thấy thanh đồng cự long hùng tráng xuất hiện trên bầu trời vương phủ, trong mắt bọn chúng đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn chúng muốn thấy Grace phụ thân hành động, muốn xem phụ thân của Hắc Long con non bị hành hạ. Duy chỉ có Wilson là không có suy nghĩ như vậy. Hắn đã thấy Hắc Long dễ dàng đánh bại phụ thân mình, hình tượng của trưởng thành Hắc Long không hề yếu như bọn họ tưởng tượng. Muốn ngăn cản Phillips không? Austin hỏi Elena. Muộn rồi, Hắc Long đã ra tay. Khi Lance thu nhỏ lại thành một kích thước chỉ hơn 2 mét, hắn xuất hiện trong tiểu viện, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời của vương phủ, nhìn thanh đồng cự long Phillips. Hắn liền đưa một con long chảo ra ngoài. Khi long chảo của hắn nhô ra, trên bầu trời ngay lập tức xuất hiện một con lôi đình long chảo lớn tới mấy ngàn mét. Thanh đồng cự long Phillips thấy cảnh này, lập tức há miệng phun ra long tức, đồng thời thi triển long chú. Tuy nhiên, tất cả những công kích đó đều vô ích. Mấy ngàn mét đại, lôi đỉnh long, chảo không chút nào bị ảnh hưởng, phá nát tất cả trở ngại năng lượng của nó, mang theo sức mạnh lôi đỉnh màu hắc hồng, tiến thẳng vào chảo và kim thanh, đồng cự long Phillips. Khi Lance từ từ thu hồi long chảo, mấy ngàn mét đại lôi đỉnh long chảo cũng đang thu lại, siết chặt lấy thanh đồng cự long Phillips. Dù nó có dãy rùa và thi triển thuật pháp mạnh nhất của tộc thanh đồng cự long, cũng không thể thoát khỏi ức hiếp người. Đối với ta mà nói, còn dễ dàng hơn cả ức hiếp con của ngươi. Lance nhếch miệng cười một tiếng, rồi bỗng nhiên dùng lòng chảo vỗ mạnh xuống mặt đất. Mấy ngàn mét đại lôi đỉnh long chảo nối tiếp nhau, không ngừng nện thanh đồng cự long Philip xuống đất. Một lần, hai lần, ba lần, trọn vẹn vài trăm cái liên tục nện xuống mặt đất, khiến cho thanh đồng cự long hùng tráng Philip bị choáng váng, hoa mắt, chỉ còn biết chu lên. Nó dãy giụa nhưng không còn sức, đứng trong tiểu viện. Lance buông tay, long chảo của hắn trên bầu trời mấy ngàn mét vẫn từ từ thử hạ xuống. Thanh đồng cự long Phyllis bị giữ trong lòng chảo, rơi tự do xuống đất. Ngươi thật là đáng chết. Thanh đồng cự long Phyllis rít lên, hắc long, ta sẽ không tha cho ngươi. Người trong tiểu viện, Lance nhìn thấy thanh đồng cự long Phyllis rơi xuống đất, vẫn còn khí lực khiêu khích hắn. Mấy ngàn mét long chảo từ tiêu tán, nhưng chỉ trong chớp mắt lại ngưng tụ thành hình, nhiều quả đấm khổng lồ, một lần lại một lần đập xuống thân rồng của Phillips, cảnh tượng giống như đang đánh chuột đất. Chưa kịp rơi xuống, nhóm ấu long nhìn thấy cảnh này, vô thức nhìn về phía ấu long nhất. 9 ngày trước đó không lâu, hắc long con non đã dùng phương thức công kích này đánh Osora một trận. Bọn chúng vẫn còn đang suy nghĩ về thủ đoạn công kích đầy tổn thương và sỉ nhục này. Không ngờ hắc long con non lại nghĩ ra được. Bây giờ thấy hắc long đánh phụ thân của Grace, bọn chúng đã minh bạch. Nguyên lai là vậy. Hắc long con non đã học theo cách của hoàng kim cự long Austin và lôi đình cự long Elena. Khi nhìn thấy cảnh này, bọn chúng vô thức nhìn về phía Sophia. Không phải nói rằng hắc long đã hãm hại bản nguyên của mình khi chiến đấu cùng thần thánh cự long Constantine sao? Làm bị thương bản nguyên còn như thế mãnh liệt. Nếu không có làm bị thương bản nguyên, vậy hiện tại hắn sẽ hung mãnh đến mức nào? Austin nghĩ đến cảnh hắc long nắm lấy đuôi rồng của hắn, phung mạnh ném đi. Hình tượng giống như so với Phillips còn mạnh hơn một chút. Phillips mạnh miệng, nhìn hắc long lại trực tiếp dùng mấy ngàn mét lôi đỉnh long quyền đập hắn, choáng váng. Sau đó, khi lôi đỉnh long quyền đánh trúng thân thể Phillips, lực điện từ lôi đỉnh lại khiến Phillips ngất đi rồi tỉnh lại. Nhiều lần để hắn cảm nhận quá trình bị mẹ choáng, rồi bị điện đánh tỉnh, thật sự là tàn nhẫn, quá tàn bạo. Từ đầu tới cuối, thanh đồng cự long Phillips ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Bọn họ vây công hắc long, ít nhất cũng có thể đánh qua đánh lại. Nhưng đối với thanh đồng cự long Phillips thì không được như vậy. Ánh sáng bị đánh cho choáng váng. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Hắc long quả thật có làm bị thương bản nguyên, nhưng hắn vốn dĩ đã rất mạnh. Dù có làm bị thương bản nguyên, thực lực của hắn cũng không suy giảm quá nhiều. Tối thiểu, đối với những thuần huyết cự long bình thường, hắn vẫn có thể đánh một trận. Sophia nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Austin và Elena, nàng vô thức giải thích cho mình. Sức đánh một trận, hắc long này đâu phải là có sức đánh một trận. Hắn đây là đang nghiền ép sức chiến đấu của Phillips. Không thấy Phillips gần như bị đánh đến thần trí không rõ sao? Mau nhìn, mau nhìn, hắc long rời khỏi viện, xem hắn sẽ không biến trở về nguyên trạng. Lớn nhỏ như thế này, xong xong rồi, hắn sẽ không chuẩn bị xử lý Phillips đi chứ? Sẽ không, trên người hắn không có sát ý. Thần thánh hoàng kim cự long Constantine đưa cho Austin một viên thuốc an thần. Hắn không ngăn cản hắc long, bởi vì hắn muốn xem thử hắc long sẽ đối phó như thế nào với đồng tộc bị hắn đánh bại. Biến trở lại hình dáng nguyên bản, Lance bước đến trước mặt thanh đồng cự long Phyllis, dùng long chảo đánh thức hắn đang hôn mê. Sau đó, hắn ngồi xổm trên đầu Phyllis, cúi xuống nhìn hắn khi hắn tỉnh lại, rồi nói, giờ thì ngươi tin chưa? Tin cái gì? Phyllis hoang mang hỏi. Ức hiếp ngươi còn dễ dàng hơn ức hiếp con của ngươi. khi ức hiếp con người, ta còn phải thu lại lực đạo, sợ làm hắn bị thương. Nhưng ức hiếp người, ta không cần phải lo lắng gì cả. Cứ đánh đến khi người chết, hoàn toàn không cần phải e sợ. Người lấn lòng quá đáng. Thanh đồng cự long Philips tức giận, há miệng phun ra long tức, muốn trọng thương Lensage. Nhưng cái hắn không ngờ là, ngay khi long tức vừa ra khỏi miệng, Lens đã dùng long trào đẩy ngược lại vào trong miệng hắn. Hắc Long sử dụng một bí thuật đặc biệt để cầm giữ long tức của Philips, khiến nó không thể thoát ra. Sau đó, Lens đẩy toàn bộ long tức lại vào miệng hắn. Long tức phát nổ ngay trong miệng Philips, làm hắn phun ra khói đen từ miệng và mũi. Màn này bị nhóm thanh đồng ấu long từ trên không nhìn thấy, khiến bọn họ sợ hãi đến mức không tự chủ được mà im lặng. Hắc Long quá hung tàn, long nữ Herman, tóc xanh long nữ Osora và mập mạp ấu long lúc này nhìn Hắc Long với ánh mắt đầy kính sợ. Trước đây họ gọi Hắc Long là thúc vì họ cảm thấy mình với sự bảo vệ của phụ mẫu có thể tùy tiện đối chiến với Hắc Long và dễ dàng đánh bại hắn. Nhưng giờ đây họ nhận ra Hắc Long thực sự quá mạnh mẽ. Thấy Hắc Long nhẹ nhàng đánh bại hình tượng của phụ thân Grace, bọn hắn không còn suy nghĩ gì thêm nữa. Ta sao lại cảm thấy khi Hắc Long đối đầu với chúng ta dường như hắn có chút khách khí. Lôi đình cự long Elena không vui, trợn mắt nhìn hoàng kim cự long Austin. Nàng kêu một tiếng Hắc Long ca ca, rồi lại nói Hắc Long, đây là khách khí sao? Đây chính là nhục nhã trắng trợn, ngươi phục hay không? Lance cười to, miệng rộng hỏi thanh đồng cự long Philips. Phục phục, ngươi đại gia. Thanh đồng cự long Philips miễn cưỡng đáp. Lance vô tình dùng hai cái long chảo đẩy miệng dòng của Philips ra, khiến cho hắn nôn ra một ngụm hắc long thổ tức. Khi vừa đẩy miệng dòng, một làn khói lớn lẫn mùi vị khó ngửi từ trong miệng hắn bay ra. Lance lập tức lại đóng chặt miệng dòng của Philips. Người đã bao lâu không đánh răng rồi, hãy chăm sóc khoang miệng và răng miệng của ngươi cho tốt đi. Đừng làm như thần dữ của, dùng tiền mua một cái bàn chải đánh răng, một ít kem đánh răng, hình thành thói quen đánh răng buổi sáng và tối. Như vậy, với người bạn đời cũng sẽ thân thiện hơn. Nếu ngươi có nhu cầu, có thể tìm ta. Ta có chuyên môn chế tạo bàn chải đánh răng và kem đánh răng cho cự long trưởng thành, tiện lợi và lợi ích thực tế. Lance nhân cơ hội quảng cáo cho sản phẩm của mình, rồi đứng dậy đi ra sau lưng Philips, túm lấy đuôi rồng hắn, bắt đầu vung mạnh qua lại. Austin thấy cảnh này, lập tức cảm thấy thân dòng của mình cũng đau đớn theo. Mùi vị này thật quen thuộc, phối hợp này thật quen thuộc, ngươi phục hay không? Phục phục, ngươi có phục hay không? Phục phục, tốt tốt tốt, như vậy ngạnh khí đúng không? Lance tăng tốc vung mạnh, một bên vung mạnh một bên hỏi có phục hay không. Lặp lại như vậy mấy chục lần, hơn trăm lần, thanh đồng cự long Philips lại lần nữa hôn mê. Phát giác được Philips đã choáng, Lance dừng tay, không còn vung mạnh quảng Philips nữa, mà dùng long chảo đánh thức hắn. Nhìn Philips, hắn nói, ta phục, như ngươi loại này bị đánh chết mà không chịu nói thanh. Phục, cự long, ta thật sự rất kính nể, vì nghiên cứu một chút ngươi vì sao lại như vậy. Ngươi hẳn là không ngại, nếu ta rút ra một điểm long huyết đi, không còn cách nào, muốn nuôi thế giới thụ sợi dễ, chờ đến cơ hội thì phải thu thập một chút dinh dưỡng vật chất, còn thừa lòng huyết có thể chế tác ma dược, chỉ có thể khổ một khổ. Trêu chọc hắn đồng tộc, chóng mặt. Philip nhìn thấy hắc long long chảo lóe sáng, rồi thấy từ long chảo của hắc long xuất hiện một ống kim nhỏ hơn một chút so với cánh tay hắc long. Phía trước của ống kim lóe lên một ánh sáng bạc. Đây là thứ đồ gì? Ban đầu còn có chút choáng váng, nhưng khi nhìn thấy ống kim với ánh sáng ngân châm lóe lên, không biết vì sao, Philips cảm thấy thanh tỉnh không ít. Người muốn làm gì? Chớ làm loạn, ta là thanh đồng cự long, người không nên quá phận. Có thể làm gì? Rút máu, tiện thể kiểm tra một chút thân thể ngươi. Lance khống chế thanh đồng cự long Philips thu hồi ống kim. Hắn lấy từ trong kim cương trác ra một bình cồn giải độc, rồi bôi lên chỗ khuỷu tay của Philips để tiêu diệt độc tố. Sau đó, hắn lại lấy ra ống kim, dùng long chảo sờ vào vị trí gân rồng của Philip tại khuỷu tay, xác định rõ vị trí rồi ghim kim vào. Hắn tiếp tục rút máu, chỉ trong chốc lát, hơn phân nửa ống kim đã đầy máu ròng. Liên tiếp rút 5 ống máu, Lens dùng một cuốn trị liệu quyển trục để băng kín vết kim. 5 ống máu ròng được rút khỏi cơ thể Phillips, khiến hắn chóng mặt, hoa mắt. Trước đây, hắn không dãy giụa là vì không nghĩ rằng ánh sáng lóe lên từ ngân châm của Hắc Long có thể xuyên thủng vảy rộng của hắn. Kết quả, chiếc kim bạc trong tay Hắc Long dễ dàng xuyên qua lớp vảy cứng, hút ra một lượng máu ròng khổng lồ từ cơ thể hắn. Đáng ghét. Trước đây, hắn chỉ biết rằng những cường giả ti tiện loài người luôn nhớ thương máu ròng của cự long. Hắn không ngờ rằng một ngày nào đó, chính đồng tộc của mình lại nhớ thương máu ròng của hắn và còn liên tục rút đi một lượng lớn như vậy. Hắn cảm thấy yếu đi rõ rệt. Nếu trước kia hắn có thể dễ dàng dùng một quyền đánh nát một tảng đá lớn, thì giờ đây, hắn e rằng chỉ có thể đánh vỡ lớp vỏ ngoài của tảng đá mà thôi. Ngươi làm ta suy yếu như vậy. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão bà ta nhất định sẽ thay ta trừng phạt ngươi. Phyllis giống lên. Lance im lặng, trong lòng nhớ lại câu tục ngữ. Đánh nhỏ, đến đại, đến già. Làm sao trước mắt, hắn lại gặp được hai đồng tộc, mà bọn họ lại đều gọi là lão bà. Còn tại sao ở trước mặt hắn, một cự long độc thân lại túm tụng ân ái như vậy? Ta cảm thấy, tàu tử hẳn là so với ngươi lý trí hơn, sẽ không gây phiền phức cho ta. Còn chuyện này, là người trước tìm ta phiền phức, ta bị ép phải hoàn thủ. Quất ngươi huyết là để cho ngươi kiểm tra thân thể. Tốt rồi, giờ ngươi trong tình trạng này, trong thời gian ngắn, chắc sẽ không gây thêm phiền phức, trở về dưỡng thương đi. Khi nào tu dưỡng xong, nếu ngươi lại muốn đến tìm ta phiền phức, ta luôn hoan nghênh ngươi. Lance làm vậy là muốn để sau này dễ dàng nói chuyện. Hắn không thích làm chuyện đến mức tuyệt tình, trừ khi kẻ nào trêu chọc hắn, khiến hắn phải ra tay quyết liệt. Bỏ qua thanh đồng cự long Phillips, Lance ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn mấy lần ấu long. Hắn nhìn chăm chú vào, rồi hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, ấu long này hẳn là không chịu thiệt. Trên người không có vết thương, mắt không sưng, đầu bóng loáng sáng rõ, chắc chắn đã sử dụng thiết đầu công, đụng đau đầu mà thôi. Hắn không cần lo lắng về việc ấu long sẽ bị đồng tộc long đạo ức hiếp. Sau khi nhìn một hồi ấu long, ánh mắt Lance lại rơi vào hoàng kim cự long Austin và lôi đỉnh cự long Elena. Hai người bọn họ đã thua thiệt. Lần trước khi hắn trấn áp bọn họ, hắn là đã lợi dụng cơ hội rút ra một ít long huyết từ cơ thể của bọn họ. Còn thần thánh hoàng kim cự long Constanti hiện giờ chưa thể trêu chọc, nhưng chờ khi hắn trở thành thần thánh cự long, lúc đó có thể sẽ tìm lý do xem có thể rút ra một chút thần thánh hoàng kim long huyết từ hắn hay không. Về phần long đảo những ấu long, những tiểu gia hỏa này thì thôi, bọn chúng là tương lai của long đảo. Quét bọn chúng huyết sợ là sẽ làm bị thương chúng, có thể ức hiếp bọn chúng, nhưng không thể quét bọn chúng huyết. Mẹ nó, Hắc Long nhìn chúng ta với ánh mắt không ổn, hắn có phải là còn muốn quất chúng ta huyết không? Hắn không chỉ nghĩ đến việc quất chúng ta huyết, mà ngay cả thần thánh cự long Constante, đại nhiên thần thánh long huyết, hắn cũng muốn giúp. Thần thánh hoàng kim cự long Constante nhẹ gật đầu, hắn cảm nhận được điều này từ ánh mắt của Hắc Long, cũng chính là thực lực của Hắc Long hiện tại còn chưa đủ để chống lại hắn. Đợi khi Hắc Long có thể dễ dàng trấn áp hắn, thì gia hỏa này tuyệt đối sẽ không chút do dự mà rút ra long huyết trong cơ thể hắn. Liệu mình có nên sớm rút một chút long huyết của gia hỏa này trước khi hắn trưởng thành không? Ý nghĩ này vừa nảy lên, Constanti liền lập tức dập tắt. Hắn là thần thánh hoàng kim cự long. Đợi Hắc Long trở thành thần thánh Hắc Long, hắn không chừng sẽ có được long vương thực lực. Lúc đó mới thực sự sợ hãi, bảo đảm bản thân vĩnh viễn mạnh hơn Hắc Long mới là chính đạo, không thể không thừa nhận. Hắc Long khiến hắn cảm thấy nguy cơ. Trở về Quang Minh Thánh Sơn, không thể chỉ nghĩ đến việc đi ngủ, mà thỉnh thoảng cũng phải tu luyện một chút. Khác nói mỏ, ta chỉ là đang nghĩ có cần hay không kiểm tra một chút thân thể Constanti đại nhân, không có ý định rút long huyết. Cho nên Elena, ngươi đừng ở đó mà lung tung chửi bới ta. Lance biện giải cho mình một câu. Ấu long bay đến bên cạnh Lance, thu lại lòng giật, mỉm cười nói. Ta đánh thắng, đem bọn chúng tất cả đánh bại. Rất tuyệt. Đêm nay, trở về ta, sẽ cho ngươi thêm đồ ăn. Lance mỉm cười. Sở đầu ấu long, thời gian không còn sớm, chúng ta về thôi, ngày mai lại đến Thánh Lam chơi. Ừ, ấu long cũng muốn quay về. Hắc long đảo để nghỉ ngơi cho thật tốt. Cũng tiện thể nhắc nhở ác long về việc nàng đã bán đi bộ bàn chải đánh răng và kem đánh răng của mình. À, đúng rồi, ác long trước đây không phải muốn đem bàn chải đánh răng và kem đánh răng ra bán cho thanh đồng cự long Philips sao? Nhìn vẻ mặt của hắn, có lẽ là đã quên mất rồi. Vẫn nên nhắc nhở hắn một chút thì hơn. Ấu long dùng long chảo nhẹ nhàng đâm vào eo Lance, nói, ngươi không phải muốn bán bàn chải đánh răng và kem đánh răng cho hắn sao? Ngươi không hỏi xem hắn có muốn không sao? Nhắc nhở hay lắm. Lance quay lại, nhìn về phía thanh đồng cự long Philips. Bàn chải đánh răng và kem đánh răng này là dành riêng cho cự long trưởng thành, chế tác rất tỉ mỉ, giá trị ngàn vàng. Hôm nay, nếu ngươi muốn, ta sẽ bán cho ngươi một bộ với giá 500 kim tệ. Nếu ngươi không muốn dùng, có thể coi như quà tặng cho lão bà ngươi. Sau khi nàng dùng quà, ngươi sẽ biết bộ bàn chải này đáng giá bao nhiêu. Nói miệng thì không bằng chứng, ta để ngươi tự nghe khẩu khí của ta. Lance lại thở ra một hơi dài, nhìn thanh đồng cự long Philips với vẻ mặt không hề thay đổi. Philips vô thức hít một hơi sâu, một lát sau xác nhận không có mùi kỳ lạ nào. Lúc này hắn mới cẩn thận ngửi thêm một chút, phát hiện quả thật không có gì bất thường, ngược lại còn có một mùi hương nhẹ nhàng, kỳ dị thoang thoảng. Làm sao có thể như vậy? Đều là ăn thịt, sao miệng của Hắc Long lại không thối? Chẳng lẽ là do hắn mỗi ngày dùng bàn chải đánh răng và kem đánh răng, cho nên miệng không có mùi? Để ta xem thử. Lance từ trong kim cương trác lấy ra một cây bàn chải đánh răng và kem đánh răng, đưa cho Philip xem. Để Philip thực sự nhận ra lợi ích của kem đánh răng, hắn còn mở nắp kem đánh răng, đưa cho Philip ngửi thử mùi hoa quả bên trong. Đây chính là kem đánh răng của Hắc Long sao? Chỉ có vậy thôi sao? Một vật nhỏ như vậy mà lại giá 500 kim tệ. Philip cảm thấy không thể tin nổi, chính là vật quý giá đó. Hơn nữa, trên toàn thế giới này, chỉ có ta mới có. Nó là lục sắc, bảo vệ môi trường và tốt cho sức khỏe. Dù vô tình nuốt vào bụng, cũng không có vấn đề gì. Người có muốn mua không? Lance cười nhạt, tiếp tục dụ dỗ. Không có kim tệ, nhưng có kim khối. Ngươi có muốn không? Philips lấy ra một khối kim thạch to như nắm đấm người lớn, đưa lên trước mặt Lance thành giao. Ngay lúc đó, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Nhân loại Lance, cút ra đây cho ta. Đem lão công ta Melbourne, tính năng lực mà không phải là năng lực sinh con trả lại cho ta. Lance nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lance chấn kinh. Trong lúc chấn kinh, thuận tay đem thanh đồng cự long Philips, lòng chảo bên trong, kim khối cấp thủ. Thanh đồng cự long Philips, lực chú ý tập trung vào không trung, nơi có đồng tộc. Hắn nhận ra đồng tộc này, nàng là Melbourne bạn lữ, nhưng hắn không hiểu vì sao Melbourne thê tử lại hô lên như vậy. Chẳng lẽ trong miệng nào, nhân loại Lance đã tước đoạt năng lực sinh dục của Melbourne? Philips nghĩ đến Thánh Lam Thành, nhớ tới cái tử tước đại nhân kia. Trong truyền thuyết, tử tước đại nhân thích dùng các loại vật kỳ lạ để ngâm rượu. Nhân loại Lance sẽ không phải cắt bộ phận sinh dục của Melbourne để ngâm rượu chứ? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Felix lập tức có ý định bóp chết nhân loại Lance. Nếu thật sự nhân loại Lance dám làm ra chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống sót trên đời. Nghĩ đến Hắc Long, hắn hẳn là cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Ấu Long trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lúc nào thì Ác Long tước đoạt năng lực sinh con của Melbourne? Ác Long chẳng phải chỉ rút chút long huyết của Melbourne sao? Rút long huyết thì làm sao có thể khiến Melbourne mất đi năng lực sinh con được? Hoàng Kim Cự Long Austin, Lôi Đỉnh Cự Long Elena, Sophia, Hammond và Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long Constanti đều bị Melbourne bạn lữ làm cho chấn động, bị tước đoạt năng lực sinh dục. Chuyện này đối với thuần huyết cự long mà nói, quả thật không phải chuyện nhỏ. Thuần huyết cự long vốn có năng lực sinh dục rất yếu. Nếu như Lance thật sự có thể tùy ý tước đoạt năng lực sinh dục của thuần huyết cự long, thì nhân loại Lance sẽ trở thành bọn thuần huyết cự long tiềm ẩn địch nhân lớn nhất. Lance hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nói rằng hắn tước đoạt năng lực sinh dục của Melbourne chỉ là lời nói suông, hắn chỉ đơn giản là rút đi ba bình nửa long huyết của Melbourne mà thôi. Tổn thất lượng long huyết này có thể khiến thân thể Melbourne trở nên yếu hơn một chút, làm cho sức chịu đựng và lực bền bỉ của hắn giảm đi không ít. Điều này có liên quan đến hắn, nhưng không nghiêm trọng như lời vợ của Melbourne nói. Lời oan này, nếu không được giải thích rõ ràng, đối với hắn mà nói là một sự bất công lớn, đặc biệt là khi hắn còn chưa trưởng thành. Nếu như bị gán cho cái tội danh này, hắn chắc chắn sẽ không gánh vác nổi. Tuyệt đối không thể để cái tội này đeo lên người, nếu không về sau, khi cự long ở Long Đảo nhìn thấy nhân loại Lance, họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để tiêu diệt hắn. Là thuần huyết cự long, Lance hiểu rõ năng lực sinh dục đối với loài cự long quan trọng đến nhiều nào. Tỉnh lại từ thần du thái hư, Lance mở cửa sổ phòng ngủ, duỗi người ngước nhìn bầu trời, nơi có bóng dáng của thanh đồng cự long. Hắn nói, tẩu tử, cái này ta không gánh nổi. Melbourne tạm thời không thể sinh dục là vì thân thể hắn vốn đã suy yếu. Khi tới thế giới loài người, có lẽ hắn đã bị sự phồn hoa nơi đây làm cho mê muội, bị tửu sắc làm hại, khiến thân thể sinh ra thương tổn, thiếu hụt. Ta chỉ cùng hắn giao đấu và rút đi một ít long huyết mà thôi. Hắn mất đi chút long huyết này, sau khi nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ hồi phục lại. Đương nhiên, tẩu tử, nếu thực sự lo lắng cho thân thể của Melbourne, có thể tìm Hắc Long mua một chút dược phẩm bổ dưỡng, giúp ôn dưỡng thân thể và bổ sung tinh huyết, khí thế hùng dữ, giống như cái thanh đồng cự long, Eunice, khi ở Lance, luôn gọi tẩu tử bằng cái xưng hô ấy, khiến cơn giận dần lắng xuống. Cái nhân loại này, giống như vậy mà lại không coi mình là người cao tuổi, lại còn nói những lời cuồng vọng như thế, chính mình hung ác như vậy, hắn lại còn gọi một mực là tẩu tử, rất lễ phép. Suốt hành trình, hắn không hề tìm cách thoát tội, mà luôn nói thật, không lừa dối nàng. Thậm chí, vì muốn giúp đỡ, hắn còn gợi ý nàng mua dược phẩm bổ dưỡng từ Hắc Long. Nhưng liệu Hắc Long thật sự có thể điều trị được lại dược phẩm đó không? Không, không phải vậy. Nàng đến tìm nhân loại Lance vì tức giận với cái kẻ vô dụng kia. Sao lại có thể bị vài câu gọi tẩu tử của hắn mà làm dịu cơn giận đến thế? Vậy, người cũng không thể lấy máu long huyết kia để làm gia vị cho ta được. Người đánh hắn một trận còn chưa đủ sao? Chiến đấu với hắn là một cuộc cược, ta thua, hắn sẽ trở thành long thần điện đời thứ hai giáo hoàng và sẽ có những quyền lợi khác. Còn ta thắng, chỉ cần rút ba bình long huyết từ hắn và yêu cầu ngươi ký một khế ước, mà khế ước này tự do rất cao. Tẩu tử, ta tự thấy mình không quá đáng. Nếu ngươi không tin, có thể gọi Melbourne đến, ta sẽ vì mặt ngươi mà đối chất với hắn. Đánh cược, nếu thế, có vẻ như không thể trách người nhân loại này được. Đánh cược phía trước hẳn là đã nói rõ điều kiện, thắng thì không nói, thua một phương đương nhiên phải tuân thủ. Nhưng khi nghĩ đến bản thân mình, tên kia yếu đuối, không thể thắng nổi, lại quên không cẩn thận truy hỏi về tình huống chi tiết trận chiến của hắn cùng với nhân loại Lance. Thế là, nàng chỉ còn cách nghĩ đến việc mua ma dược, thử xem có thể khôi phục lại thân thể của mình hay không. Thật sự là như vậy, thế thì cũng không thể trách ngươi được. Tẩu tử là người hiểu lý lẽ. Hắc Long nơi đó quả thật có những loại ma dược phối chế tốt, có thể ôn dưỡng thân thể, lại có thể phục hồi tinh huyết. Giá cả tuy có thể tính là cao, nhưng xét về mặt lợi ích thực tế, ngươi có thể mua một ít từ hắn. Hắc Long khí huyết tràn đầy như vậy cũng là vì hắn rất chú trọng việc dưỡng sinh. Thành đồng cự long Eunice nhìn về phía Hắc Long, trong lòng nàng nảy sinh ý định, không nghĩ đến việc bỏ tiền ra, nhưng liệu có thể trực tiếp cướp được không? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, nàng nhìn thấy Lance bên cạnh, cách đó không xa là thanh đồng cự long Phillips. Nàng nhận ra Phillips là một cường giả trong tộc, thực lực rất mạnh, hắn giống như vừa mới chịu đựng một trận đòn thê thảm. Ai đã đánh hắn? Hắc Long sao? Nếu là Hắc Long đánh, thì ý định cướp Hắc Long của nàng có lẽ phải từ bỏ. Phillips trong tộc thanh đồng cự long xem như là cường giả, nàng không thể đấu lại. Nếu Philip cũng không thể đánh lại Hắc Long, thì nàng sao có thể là đối thủ của Hắc Long được. Hắc Long, trên người, ngươi thật sự có thể có ma dược ôn dưỡng thân thể chúng ta Long tộc không? Có. Bao nhiêu tiền? Ôn dưỡng thân thể ma dược một đợt trị liệu giá 500 kim tệ. Giống như con cự long, Melbourne suy yếu. Đại khái cần 3 đợt trị liệu mới có thể phục hồi gần như hoàn toàn. Bổ sung tinh huyết ma dược một đợt trị liệu giá 1.000 kim tệ. Ăn xong một đợt trị liệu, nếu ngươi cảm thấy hiệu quả không tệ lắm, có thể tiếp tục tìm ta mua thêm. Lance, không có hàng tồn sẵn, chỉ có thể làm theo yêu cầu, chuyển giao giữa nhân loại và Hắc Long. Lance, thật ra, bổ sung tinh huyết ma dược này, hắn không có sẵn hàng. Nếu Melbourne muốn mua, hắn phải tự chế tác, cũng không phải là việc gì quá quan trọng. Trước đây, hắn đã chế tác rất nhiều lần, phần lớn khách hàng là nhân loại. Bổ sung tinh huyết ma dược trong thế giới loài người rất nổi tiếng và được ưa chuộng. Eunice, giá như vậy có phải quá đắt không? Ma dược của ngươi sao? Lại không phải mấy trăm kim tệ mà lại hơn 1.000 kim tệ. Cũng không phải là vài kim tệ hay mấy chục kim tệ sao? Loại ma dược này trong thế giới loài người có bán. Nếu ngươi muốn, có thể qua đó mà mua. Ta ở đây không có loại ma dược cấp bậc này. Hắc Long thầm lèm. Nhiều nghĩ đến cái tính cách không tranh giành của chồng mình. Eunice suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định cắn răng mua 3 đợt trị liệu ôn dưỡng thân thể ma dược, rồi mua thêm một đợt trị liệu bổ sung tinh huyết ma dược, xem thử hiệu quả thế nào. Còn về các lão gia của nàng, nàng đâu có tiếc, ai mà tiếc đâu. Ôn dưỡng thân thể ma dược, ta muốn 3 đợt trị liệu, bổ sung tinh huyết ma dược, ta muốn một đợt trị liệu, được rồi, tổng cộng 2.500 kim tệ. Ngày mai ngươi cầm tiền đến tìm ta lấy thuốc. Nhưng nếu không có hiệu quả, ngươi nhất định phải trả lại tiền cho ta. Được, điều kiện tiên quyết là Melbourne phải cấm dược 1 tháng, đồng thời phải sử dụng dược phẩm bổ dưỡng, đặc biệt là ôn dưỡng thân thể ma dược. Tuy nhiên, không thể sử dụng bổ sung tinh huyết ma dược ngay lập tức. Phải uống xong 3 đợt trị liệu ôn dưỡng thân thể ma dược trước, rồi mới có thể dùng bổ sung tinh huyết ma dược. Cố bản bồi nguyên. Sau khi dùng xong đợt trị liệu ôn dưỡng thân thể ma dược đầu tiên, Melbourne sẽ phục hồi lại khí huyết, trở về trạng thái bình thường. Sau khi dùng đợt trị liệu thứ hai, khí huyết trong cơ thể hắn sẽ trở nên sung túc, tràn đầy. Nhưng đây vẫn là giả tưởng. Nếu lúc này Melbourne thân mật với phu nhân hắn, hiệu quả của ma dược sẽ giảm mạnh, thậm chí có thể khiến cho hiệu quả của ma dược hoàn toàn thất bại. Sau khi dùng xong 3 đợt trị liệu, có thể sử dụng một đợt bổ sung tinh huyết ma dược. Khi đó, thân thể hắn sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong và không cần cấm dục nữa. Tốt, ngày mai ta sẽ mang tiền tới tìm ngươi. Sau khi nói vậy, Eunice vỗ cánh bay về hướng Thánh Lam Thành. Nàng tức giận vì cái Hắc Long kia, ngay trước mặt bao nhiêu người lại dám nói Melbourne phải cấm dục, làm nàng như thể đang ép Melbourne vào tình cảnh ấy. Nàng là thanh đồng cự long, chứ đâu phải mị ma, không đến mức tà ác như vậy. Hoàng Kim Cự Long Austin nhìn theo Eunice bay đi, ánh mắt trong đôi đồng tử vàng kim lộ ra vẻ suy tư. Hắn đang nghĩ liệu có nên tìm Hắc Long mua 3 đợt trị liệu ôn dưỡng thân thể long tộc ma dược hay không. Bổ sung tinh huyết ma dược cũng có thể dùng một đợt trị liệu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đôi khi hắn thực sự cảm thấy lực bất tòng tâm. Có thể là do lão bà hắn quá mạnh. Chờ một chút, xem Melbourne sử dụng ma dược Hắc Long điều phối ra sao. Nếu có hiệu quả, thì tìm Hắc Long mua cũng không muộn. Đây là bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Sao, người không biết cách sử dụng à? Trở về dùng một thời gian. Nếu cảm thấy hiệu quả tốt, có thể tiếp tục tìm ta mua. Nếu khi đó, ta còn có tâm tư kiếm tiền. Lance đưa bàn chải đánh răng và kem đánh răng cho thanh đồng cự long Philips, rồi mang theo ấu long rời khỏi Thánh Lam, trở về Hắc Long đảo. Trên không, nhóm ấu long thanh đồng cự long thấy Hắc Long rời đi, liếc nhau, đều tự hỏi có nên nói với Philips về việc bọn họ dùng 250 kim tệ mua được bàn chải đánh răng và kem đánh răng hay không. Philips có thể bỏ ra 500 kim tệ mua một bộ từ Hắc Long, so với bọn họ thì đắt gấp đôi. Mập mạp ấu long thì thầm trong lòng, mấy tiếng bệ hạ kia thật là có giá trị. Sắp tới hắn sẽ bớt cho Philips vài trăm kim tệ, thần thánh hoàng kim cự long Constantine hạ xuống trước mặt thanh đồng cự long Philips. Nhìn thấy thần thánh cự long, Philips liền đứng dậy. Constantine đại nhân, ngài sao lại ở đây? Ngươi tới sớm một chút, nếu không trở thành thần thành thánh cự long như trước, đừng có mà tìm đến hắc long phiền phức nữa. Ngươi đánh không lại hắn đâu, chiến đấu lúc nãy ta còn chưa phát huy hết sức. Hắc long cũng vậy, hắn cũng chưa phát huy hết sức. Nếu hắn nghiêm túc, chỉ một quyền là có thể đánh ngươi đến nửa sống nửa chết. Constantine nhắc nhở Felix một câu, rồi biến thành hình dạng long nhân, hướng về phía nhân loại Lance mà đi đến. Pháp thuật thần du thái hư và hai lĩnh vực, hắn vẫn còn nhớ rõ, còn việc Philips có tin hay không, đó là chuyện của hắn. Nếu hắn không tin, Hắc Long có thể sẽ chơi hắn một trận đến chết. Lance, còn nhớ ta không? Nhớ chứ, ngươi là người đầu tiên khiến ta thua lớn trước cự long. Là sao? Lần này đến Thánh Lam, ngươi lại muốn thử sức chiến đấu của ta sao? Ha ha, không phải, lần này đến Thánh Lam, ta chỉ muốn xem ngươi một chút lĩnh vực khác của ngươi thôi. Lance tựa vào bệ cửa sổ, dùng ngón tay trỏ của tay phải cào nhẹ lên trán, rồi nói, thôi đi, ta sợ ngươi lại đập nát lĩnh vực khác của ta. Để ta có chút tự vệ, ta không có ác ý với long đảo cự long tộc các ngươi đâu. Lão già ngươi cũng đừng nhìn ta chằm chằm như vậy, ngươi giấu giếm rất kỹ. Nếu không phải Austin và Elena đã chứng kiến lĩnh vực khác của ngươi và nói cho ta biết, ta e là sẽ bị ngươi lừa đến chết mất. Đi đi, nhảy xuống dưới, để ta xem thử một chút đi. Ta sẽ không phá hủy lĩnh vực của ngươi đâu. Constantine vẫy tay gọi Lance, ra hiệu cho hắn nhảy xuống và phơi bày lĩnh vực khác của mình. Mở ra hai lĩnh vực của cường giả nhân loại. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Mặc dù không phải càng nhiều lĩnh vực càng tốt, nhưng ở trong những lĩnh vực chưa thể tấn thăng thành tiểu thế giới, có được hai lĩnh vực cường giả tuyệt đối còn mạnh hơn là chỉ có một lĩnh vực cường giả mạnh mẽ. Ngươi đây là chuẩn bị ép buộc ta sao? Ta chỉ đang thương lượng với ngươi. Nếu ta muốn ép buộc ngươi, chỉ cần trực tiếp ra tay với ngươi, chẳng phải vậy sẽ tiết kiệm thời gian sao? Lance gật đầu, lời này có lý. Đi thôi, để Constantine mở mang kiến thức một chút về kiếm vực của ta. Lance nhảy xuống từ cửa sổ, và khi chân hắn vừa chạm đất, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi. Bầu trời trong xanh ngay lập tức biến thành màn đêm tăm tối. Âm thanh của côn trùng, tiếng ếch kêu và tiếng chó con sủa vang vọng không dứt bên tai. Đây là lĩnh vực khác của Lance. Nhìn vào hoàn cảnh xung quanh, Constantine lập tức nhận ra sự thay đổi này. Hắn nhận ra mình đang đứng trên một cánh đồng rộng lớn, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua mặt, ánh trăng chiếu sáng mờ ảo. Hắn dùng tay chạm vào một đám thực vật bên cạnh. Tuy không phải là cỏ cây thật, nhưng không có gì khác biệt so với cỏ cây thật. Dù bề ngoài có vẻ ôn hòa, sinh cơ bừng bừng, nhưng thực chất, lĩnh vực này không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Hắn có thể cảm nhận được, trong lĩnh vực này tràn ngập khí phong duệ. Nhưng khi hắn cẩn thận cảm thụ, thì cỗ khí phong duệ ấy lại biến mất, không dấu vết. Tựa như hóa thành làn gió mát của đêm, hay hòa vào thảm thực vật, cỏ cây. Trên đó là những hạt xương, rồi lại trở thành âm thanh của ếch xanh trong dòng sông gần đó, hay thành những chiếc lá bị gió đêm thổi rơi. Lĩnh vực của Lance khác hẳn với lĩnh vực mà hắn đã gặp trước đây, tinh tế hơn nhiều, tràn ngập một khí tức sinh mệnh nồng đậm. Lĩnh vực này không tệ, ngươi nếu chịu chuyên tâm phát triển nó, lĩnh vực này chưa hẳn không thể tiến hóa thành một tiểu thế giới. À, trong lĩnh vực của ngươi hình như có một sinh linh không thuộc về loài người. Để ta xem thử, ngươi, thâm uyên, ma tộc, lại cầm tù một thâm uyên ma tộc trong lĩnh vực của mình sao? Lance vô thành vô tức, xuất hiện sau lưng Constantine, nuôi chơi, không được sao, không có gì không thể, chỉ cần chú ý một chút, đừng để ác ma này chiếm lấy thân thể ngươi là được. Liếc nhìn ác ma, đứng trên ngọn cây cách đó không xa, Constantine không thèm để ý đến nào. Loại ác ma cấp bậc này, hắn chỉ cần một cú vỗ bằng long chảo là có thể nghiền nát một mảng lớn. Ngươi vậy mà quan tâm ta sao? Không thể sao? Không quen. Lance ngồi xuống đối diện Constantine. Ngươi thật sự không muốn thử xem lĩnh vực của ta mạnh đến mức nào? Lance không tin rằng thần thánh hoàng kim cự long Constantine chỉ đơn giản muốn nhìn thử lĩnh vực thứ hai của hắn. Lĩnh vực này đã từng xuất hiện trước mặt Austin và Elena. Hắn cũng không ngại để Constantine biết. Hắn chẳng sợ lĩnh vực này bị Constanti đánh vỡ, bởi vì ngoài hai lĩnh vực này, hắn còn có những lĩnh vực khác, lĩnh vực mới, gọi là thiên đình. Hiện tại mới chỉ xây dựng được Nam Thiên Môn, nhưng theo thời gian, thiên đình sẽ ngày càng hoàn thiện. Nếu có đủ thời gian, hắn muốn dựng lại tất cả những truyền thuyết thần thoại từ kiếp trước, biến chúng thành những lĩnh vực, toàn bộ thần thoại sẽ là lĩnh vực của hắn. Vì vậy, dù kiếm vực có bị hủy, hắn cũng không quan tâm. Ngươi không sợ ta phá hủy lĩnh vực thứ hai của ngươi sao? Constantine hỏi. Không có gì đáng sợ. Ta không có chấp niệm gì với việc thành thần. Nếu lĩnh vực bị vỡ vụn, thì đối với những cường giả khác, đó là điều không thể tiếp nhận. Nhưng đối với ta, chỉ là tuổi thọ giảm bớt mà thôi. Ta không có chấp niệm với sự bất tử, cũng không sợ tử vong. Constantine nhìn Lance một lúc, ánh mắt như cười mà không phải cười. Sau đó, hắn bất ngờ vỗ nhẹ vào vai Lance. Tâm trạng của ngươi rất tốt. Cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ thật sự mất đi cơ hội thành thần. Ngưng tụ thần cách, nhóm lửa thần hỏa, với tâm tính hiện tại của ngươi, ngươi không thể làm được chuyện này. Nói xong, Constantine chợt nhận ra một điều. Việc Lance mở ra hai lĩnh vực nhân loại có thể chính là do tâm trạng của hắn. Chính tâm trạng này khiến hắn chưa thể ngưng tụ ra thần cách. Dưới tình huống bình thường, một cường giả như hắn lẽ ra đã sớm thử ngưng tụ thần cách. Cái nhân loại này chẳng lẽ đối việc trở thành thần linh lại không hề có hứng thú sao? Hơi có chút lòng cầu tiến đi. Nếu để cho cổ thần điện của thế giới loài người biết trong thế giới loài người có người loại kỳ tài như vậy, sợ rằng họ sẽ phải khí trực tiếp xuất thế đến thế giới loài người tìm ngươi. Cổ thần điện, thế giới loài người lại có tổ chức này sao? Lance kinh ngạc, hắn đã hành tẩu trong thế giới loài người nhiều năm, nhưng chưa từng nghe nói đến cổ thần điện. Ngược lại nghe nói nhiều về nguyên lực tháp bên đài. Cổ thần điện là cái gì? Trong mắt Constantine lộ ra vẻ không thể tin nổi. Giống như Lance, một cường giả nhân loại mà lại không biết đến cổ thần điện. Bỗng nhiên, hắn có vẻ đã hiểu ra. Cái gia hỏa này quá vô danh, điệu thấp đến mức ngay cả cổ thần điện cũng không chú ý tới hắn. Cổ thần điện có lịch sử có thể truy nguyên từ thời kỳ cựu long. Lúc đó, chỉ có cổ thần điện mới có thể đối đầu với chúng ta, những cự long. Sau này, khi cự long thời đại kết thúc và nhân loại quật khởi, cổ thần điện dần dần biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Tuy vậy, những anh hùng, dũng giả đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất trong thế giới loài người. Phần lớn đều có liên quan đến cổ thần điện. Ta hiểu rõ cổ thần điện cũng chỉ giới hạn trong phạm vi này mà thôi. À đúng, còn có một tin đồn. Nghe nói trong cổ thần điện có một số kẻ chưa ngưng tụ thần cách, không có nhóm lửa thần hỏa lão bất tử, nhưng lại sở hữu thực lực có thể chống lại thần linh. Bọn chúng không giao tiếp với ngươi. Nếu không phải ngươi quá vô danh, thì với thực lực của ngươi, hẳn là sẽ khiến bọn chúng phải mời chào ngươi. Cổ thần điện mạnh đến vậy sao? Hắn biết thế giới loài người không thể thiếu đi những kẻ có thể áp chế hắn. Một hắc long cường giả, may mắn là hắn xưa nay không làm ác, không để lại tiếng xấu trong thế giới loài người. Những việc như bắt công chúa để lấy thành tựu, hắn đều tránh xa, chỉ lựa chọn những tiểu vương quốc không đáng chú ý. Nếu không phải hắn luôn cảnh giác, e rằng hắn đã sớm bị những cường giả trong cổ thần điện của nhân loại nhớ thương rồi. Chờ một chút, hắn gần đây hình như có chút khác thường. Dù là hắc long hay nhân loại Lance, hắn đều cảm thấy mình có chút sinh động hơn trước. Hắn lợi dụng thân phận nhân loại Lance tại Thánh Lam, không chỉ liên tục đánh bại những cự long thách thức từ Long Đảo, mà ngay cả ác long Colon trong tiền sử cũng đã bị hắn thu phục. À, hắn còn từng giao thủ với thần thánh hoàng kim cự long Constantine. Mặc dù đã bị phá hủy một lĩnh vực, nhưng hắn còn một lĩnh vực khác. Với thân phận hắc long, hắn càng không thể để người khác xem thường. Trước tiên là đánh bại hoàng kim cự long, lôi đỉnh cự long Hammond, rồi cả chiến thần thánh sơn thánh nữ Sophia, cuối cùng còn liên tục hai lần đánh bại Sophia, khiến nàng phải hạ mình cầu xin thần linh. Còn lại việc đè ép thần thánh hoàng kim cự long đánh bại, chiến tích này nếu truyền ra ngoài, thân là hắc long, hắn liệu có bị cổ thần điện, những lão bất tử trong đó lưu ý và tìm đến không? Còn nhân loại Lance nữa, chiến tích này chắc chắn sẽ nổi bật. nếu cổ thần điện phát hiện ra Thánh Lam, liệu có hội tụ với hắn không? Hạc Long còn có thể bị khuất phục, nhưng nhân loại Lance thì sao? Constantine, sao không sớm tiết lộ cổ thần điện cho hắn? Hắn không muốn tiếp xúc với những tồn tại cổ lão như vậy. Luôn cảm thấy những sinh vật sống trong bóng tối của lịch sử đều là những lão mân tệ. Phản ứng của ngươi có chút không đúng. Trong tình huống bình thường, khi biết thế giới loài người có tồn tại một cổ lão cường đại như vậy, ngươi lẽ ra phải cảm thấy hưng phấn mới đúng. Hưng phấn cái gì? Ta chẳng có hứng thú với việc trở thành thần linh. Còn đối với cái gọi là cổ thần điện trong miệng ngươi, tự nhiên ta càng không có hứng thú. Ngươi nói vậy cũng có lý. Đi, nói nhảm nữa. Tới đây, để ta xem thử lĩnh vực của ngươi mạnh mẽ thế nào. Yên tâm, lần này ta sẽ thu lại lực, không làm vỡ lĩnh vực của ngươi đâu. Tốt, Lance bỗng nhiên biến mất khỏi trước mặt Constantine. Ngân hà là cửu thiên. Constantine ngồi xuống đất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Một vết nứt xuất hiện trên bầu trời, từ đó một kiếm ý mãnh liệt hóa thành dòng ngân hà chi thủy, từ trên không trung trút xuống, nuốt chửng hắn. Constantine nhắm mắt lại, dùng toàn bộ tâm thần để chống lại kiếm ý của Lance. Kiếm ý công kích chính là thần hồn của hắn. Thanh lưu kiếm ý xuyên qua thân dòng của hắn, trực tiếp công kích vào thần hồn. Rõ ràng là thanh lương kiếm ý, nhưng khi nó hóa thành ngân hà chi thủy, kiếm ý chạm vào thần hồn hắn, hắn lại cảm nhận được một cỗ hàn ý cực kỳ mạnh mẽ, lạnh lẽo hơn cả băng tuyết. Ngân hà kiếm ý trôi qua, khiến thần hồn của hắn xuất hiện từng tầng băng xương nhàn nhạt bao phủ. Cái thứ đồ chơi này có thể làm đông cứng long hồn thuần huyết cự long sao? Không đúng, nó có thể trực tiếp khiến long hồn thuần huyết cự long bị băng phong, nhưng lại không thể tổn thương được hắn. Sau một chút suy nghĩ, thần hồn hắn bùng lên một tầng ngọn lửa vàng rực, chính là thần hỏa. Những nơi ngọn lửa đi qua, băng xương tan biến, kiếm ý cũng tán đi. Lên lĩnh vực này quả thật rất mạnh, tiếc là không có ngưng tụ thần cách. Nếu hắn có thể thiêu đốt thần hỏa trong lĩnh vực này, kiếm ý sẽ càng thêm mạnh mẽ, thậm chí có thể đối đầu với hắn một trận thực sự. Ngân hà là cửu thiên, kiếm ý này cũng không tệ, nhưng mà tất cả kiếm ý đều tiêu tán dưới sự thiêu đốt của kim sắc thần hỏa, và cuối cùng tất cả trở thành hư vô. Giờ đây, Constantine mở mắt ra, vừa mở mắt, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái nơi nào? Đây không phải là chỗ hắn vừa ở sao? Quanh hắn không có thảm thực vật, không có côn trùng kêu vang hay tiếng ếch kêu. Hiện tại, hắn đang ở một nơi tản mát ra thanh lãnh chi ý. Nhìn qua, có vẻ hoang vu, chung quanh mọc đầy những cây đại thụ mà hắn chưa từng thấy qua. Hả? Có người? Hắn thấy một kẻ tay cầm rìu đang chặt cây đại thụ. Là lèn sao? Không giống lắm, khí tức không đúng. Nhân loại kia là ai? Lance ở đâu? Constantine bước đến trước mặt người đàn ông tay trần, quan sát hắn. Người này kỳ quái, tóc đen, mắt đen, tay cầm rìu, thế nhưng tỏa ra thần tính. Đây là thần khí sao? Nhân loại, ngươi hẳn phải gọi ta là đại thần. Ngươi có chút không tôn trọng a. Thỏ mọc gần đây thiếu bạn, giờ ngươi đã đến đây thì ở lại đi, làm bạn với thỏ mọc, để ta xem ngươi có bản lãnh này hay không. Constantine nâng long chảo lên, vỗ xuống người đàn ông tay trần. Người này thấy vậy, nhếch miệng cười, cầm lấy rìu vung lên, lạch cạch, long chảo của thần thánh hoàng kim cự long Constantine bị chặt đứt từ ngay chỗ gốc. Một tiếng lạch cạch vang lên, rơi xuống đất, máu long phun ra tứ tung. Ta, long cháo, đã bị chặt đứt rồi, không thể nào. Ta là thần thánh hoàng kim cự long, làm sao có thể bị ngươi chặt đứt dễ dàng như vậy? Không có gì là không thể. Ta là đại thần, chặt ngươi dễ như đốn cây. Ta cho ngươi một cơ hội giữ mạng, ở lại đây, làm bạn với thỏ ngọc. Nếu ngươi còn muốn phản kháng, thì sẽ trở thành thức ăn của ta. Chết đi. Constantine há miệng phun ra long tức, trong đó là thần hỏa chi lực. Long tức lập tức bao phủ người đàn ông cầm rìu, nuốt chửng hắn. Không được, ngươi cái tiểu hỏa diễm này ngay cả chút nhiệt độ ta cũng không cảm nhận được, để ngươi cảm thụ một chút nguyệt cung thanh lãnh. Hai tay để trần, người nàng há miệng thổi ra một hơi, một luồng thanh lãnh hàn khí cuộn mạnh bao phủ Constantine, khiến hắn bị băng phong. Khi bị băng phong, Constantine nhìn thấy một con thỏ nhỏ nhảy nhót tiến lại gần, Nó nhảy lên và ra một quyền, đánh hắn bay lên không trung. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Hắn, thần thánh hoàng kim cự long, sao lại bị một con thỏ nhỏ đánh bay lên không trung? Đây rốt cuộc là nơi nào? Hắn rõ ràng đang ở trong lĩnh vực của Lance, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lance đâu rồi? Bị con thỏ đánh bay lên không trung. Constantine lạnh lùng nhìn xuống cảnh vật dưới chân. Không đúng, đây không phải là Lance lĩnh vực. Hắn vẫn còn trong thế giới thần hồn của mình. Lance đã xâm lấn thế giới thần hồn của hắn, tạo ra một cảnh tượng giả tạo trong đó. Hoặc là Lance đã kéo thần hồn của hắn vào một thế giới giả tạo do chính hắn tạo dựng. Thật sự là một thế giới giả tạo sao? Vì sao cái thế giới giả tạo này lại chân thực và đáng sợ đến vậy? Lance, ngươi là ai? Đây rốt cuộc là cái gì? Nguyệt cung, thế giới tinh thần, cũng là một phần trong lĩnh vực của ta. Lần này là ngươi thua. Nếu ta muốn, ta hoàn toàn có thể đem thần hồn ngươi trấn áp tại nơi này. Ngươi thật quá chủ quan. Lance, trong hình dáng người, bên cạnh vẫn có con thỏ mọc. Nàng ném cây rìu đi, nhẹ nhàng bay đến trước mặt Constantine, mỉm cười nhìn hắn. Thần thoại lĩnh vực, thần thoại thế giới tinh thần. Không ngờ lần đầu tiên hắn thử nghiệm thế giới tinh thần thần thoại lại mang đến cho hắn một sự kinh hỉ. Hắn chỉ tùy tiện dùng thế giới tinh thần rìu chặt một nhát mà có thể dễ dàng chém đứt long trảo của Constantine. Điều này thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cần phải nghiên cứu kỹ càng về nó. Hắn cũng hơi lo lắng, sợ rằng thế giới tinh thần thần thoại này do không hiểu rõ, cộng thêm sự gia trì thần lực có thể quá mức giả tạo. Nguyệt cung biến mất, Lance từ từ biến mất trước mặt Constantine. Constantine chú ý thấy, long trảo vừa rơi xuống đất giờ đây cũng biến mất. Và long trảo của hắn đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Một tia sáng lóe lên, hắn vô thức nhắm mắt lại. Khi mở mắt lần nữa, hắn nhìn thấy cảnh vật quen thuộc trước mặt. Ánh trăng thanh lãnh, côn trùng kêu vang và tiếng ếch kêu. Lance đang ngồi trên mặt trăng. Người ngồi trên mặt trăng xuống đây nói chuyện. Lan thân ảnh thoáng chốc xuất hiện trước mặt Constantine. Người không phải đang giận quá hóa cuồng, định phá hủy lĩnh vực này của ta đấy chứ? Chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi vừa rồi đã cấu trúc thế giới tinh thần kia như thế nào? Không thể nói rõ, nói ngươi cũng không hiểu. Sao, có phải cảm thấy ta vừa rồi tạo ra thế giới tinh thần rất tuyệt vời không? Bổng đại gia người. Điều này khiến hắn giật mình một phen, không thể không thừa nhận. Là một thần thánh cự long, hắn thật sự bị cái thế giới tinh thần kia chấn động. Mặc dù thế giới tinh thần đó chỉ là giả, nhưng trong đó lại tràn ngập khí tức thần thánh, khiến hắn cảm thấy như đang ở một nơi được tạo ra bởi một đại thần nào đó. Chuyện quan trọng là, khi Lance biến thành người kia, nói chuyện với hắn, ngữ khí thật sự giống như của thần linh, cả ánh mắt cũng toát ra vẻ thanh lãnh thần thánh. Ngươi vì sao lại có thể kéo ta vào thế giới tinh thần kia? Ngươi yên tâm, khi ngươi thần hồn buông lỏng trong một khắc, ta thừa dịp vắng vẻ mà vào, kéo thần hồn ngươi vào cấu trúc thế giới tinh thần của ta. Nói thật, ở nơi đó, ta có thể không giết được ngươi, nhưng ta có thể khiến ngươi bị vây khốn nơi đó, chậm rãi tiêu diệt ngươi. Về lý thuyết, ta có thể làm được như vậy. Nhưng thực tế đây là lần đầu ta thử, ta cũng không biết bản thân có đủ năng lực này hay không. Lance mỉm cười, lời nói thật như một sự báo cáo. Constantine không có địch ý với hắn. Nếu có, hắn đã hoàn toàn có thể đem Constantine vây khốn trong cấu trúc thế giới tinh thần thần thoại kia rồi. Lần đầu thử sao? Nếu như lần đầu thử mà hắn đã có thể khiến thần thánh cự long như Constantine bị thiệt thòi trong thế giới tinh thần, vậy khi hắn thuần thục, chẳng phải hắn có thể dễ dàng vây chết Constantine trong thế giới tinh thần kia sao? Ngươi, tên gia hỏa này, thật là nguy hiểm. Đừng nghĩ ta quá lợi hại. Ta đã nói rồi, sở dĩ có thể kéo ngươi vào cấu trúc thế giới tinh thần của ta là vì thần hồn ngươi trong một khoảnh khắc nào đó đã buông lỏng. Nếu thần hồn ngươi luôn duy trì trong trạng thái để phòng cao độ, ta cũng không thể tùy tiện kéo ngươi vào thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần giữa trận cảnh chỉ là hư cấu mà thôi. Thần hồn của ngươi đủ cường đại, có thể tùy ý xuyên thủng thế giới tinh thần này. Ngược lại, nếu có ai bị thương, chính là ta. Thế giới tinh thần thích hợp để đánh lén, nhưng hiệu quả không như ngươi tưởng tượng đâu. Đừng quá lo sợ, nếu ngươi tiếp tục nghĩ theo hướng xấu, thì ngươi nên sợ chính là ta. Ta mới sợ ngươi. Cái thần thánh hoàng kim cự long kia đột nhiên xử lý ta. Lance đang giảm bớt nguy hiểm của mình. Thực ra mức độ nguy hiểm hắn phải đối mặt cũng không cao lắm. Chiêu vừa rồi chỉ là do tâm huyết dân trào, muốn thử một chút mà thôi. Constanti không nói gì. Thực ra, hắn không có ý định hại Lance. Thế giới loài người mạnh mẽ hơn nhiều so với nhân loại Lance. Nếu gặp phải một kẻ mạnh như vậy mà có ý định hại hắn, thì những kẻ trong long tộc có thực lực không tồi. Như các ấu long, nhân loại cường giả cũng có thể làm như vậy. Điều làm Constanti vui mừng chính là nhân loại Lance mạnh mẽ, hắc long cũng không kém. Thế giới loài người xuất hiện một nhân loại Lance khó lường như vậy, mà trong long tộc cũng có một hắc long mạnh mẽ, đến mức có chút bất thường. Hắc long và nhân loại Lance quan hệ cũng khá tốt. Cho dù vậy, ta vẫn hy vọng ngươi có thể chết sớm một chút. Hy vọng hắn chết sớm một chút. Câu này là tiếng người sao? Dù không phải là người, nhưng nói ra những lời như vậy có phải cũng thiếu đạo đức không? Tử thần Solomon mong hắn chết là vì muốn hắn kế thừa vị trí tử thần. Còn Constanti, cái lão long này muốn hắn chết, lại chẳng có long thần chi vị nào để hắn kế thừa. Lời này của ngươi có chút quá phận. Không quá phận, nếu đứng từ góc độ long tộc mà nói, những kẻ giống như ngươi, cường giả nhân tộc, chết sớm một chút, đối với chúng ta long tộc cũng chẳng có gì xấu. Nói cũng có lý, nhưng không phải là mỗi tộc đều có suy nghĩ như vậy sao? Constanti có thể chưa từng nghe qua câu này, nhưng nhìn vào những kẻ như hắn, thiên phú cực mạnh, cường giả nhân tộc, người ta vẫn không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn hắn chết sớm một chút. Có phải là sợ loại tồn tại này sẽ uy hiếp đến long đảo cự long không? May mà thế giới loài người xuất hiện một hắc long mạnh mẽ không hợp thói thường, khiến ta trong lòng có chút cân bằng. Nếu không, chỉ dựa vào ngươi vừa rồi tạo ra cái thế giới tinh thần, đủ để khiến ta sinh ra ý muốn trấn áp ngươi, phong ấn tâm tư. Ta có một cảm giác, giống như ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ thu hút sự chú ý của cổ thần điện. Cho ngươi một lời khuyên, nếu một ngày nào đó cổ thần điện thật sự có người tiếp xúc với ngươi, ngươi hoàn toàn có thể gia nhập vào, có thể được cổ thần điện công nhận là nhân loại tiềm lực không thua thần linh. Một số thần linh còn chưa chắc đã được cổ thần điện tán thành. Tốt, hôm nay nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc. Ta muốn chuẩn bị trở về Quang Minh Thánh Sơn. Ban đầu còn định để ngươi dạy ta bí thuật thần du thái hư y, nhưng sau khi chứng kiến thế giới tinh thần quái dị của ngươi, ta cảm thấy việc để thần hồn ta rời khỏi thân dòng chưa chắc là một chuyện tốt. Nếu trong lúc thần du thái hư ta gặp phải một kẻ giống như ngươi có thể giam giữ thần hồn trong thế giới tinh thần, ta sợ rằng mình sẽ bị giam đến chết. Dù ta không nghĩ thế giới tinh thần mà ngươi tạo ra có thể tùy ý tạo dựng được như vậy. Thần du thái hư tương đối nguy hiểm. Lance nhếch miệng cười, tay phải vung lên, thanh lãnh kiếm vực đột nhiên biến mất. Constanti và Lance liền xuất hiện tại vương phủ trong một tiểu viện. Hoàng kim cự long Austin và lôi đình cự long Elena khi thấy Constanti vô thức nhìn về phía hắn. Phụ thân, Lance cái thứ hai lĩnh vực thế nào? Rất mạnh. Ngươi và Elena về sau đừng trêu chọc hắn. Hai ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đại khái chỉ có hắc long mới có thể so tài một chút với hắn. Tốt rồi, ta muốn trở về Quang Minh Thánh Sơn. Về sau nếu không có việc lớn, đừng liên hệ ta. Còn về phần hắc long, ngươi và Elena cũng không cần nghĩ đến báo thù. Các ngươi chưa đạt tới thần thánh cự long thực lực, tìm hắc long báo thù chỉ là chuyện vô ích. Các ngươi chỉ đang gộp lại số lần báo thù của mình mà thôi. Câu nói cuối cùng của Constanti như một kiếm cắm vào trái tim Austin và Elena, khiến họ cảm nhận được nỗi đau quá lớn. Mặc dù bọn hắn nhận thức được thực lực giữa mình và hắc long có thể có một sự chênh lệch nhất định, nhưng khi Constanti thẳng thắn nói ra như vậy, bọn họ vẫn không thể nào tiếp nhận được. Là những cự long như bọn họ, ai lại muốn chấp nhận rằng mình yếu hơn hắc long? Hoàng kim cự long, lôi đỉnh cự long, sức chiến đấu vốn dĩ mạnh hơn hắc long nhiều. Nếu là hắc long khác đến khiêu chiến, bọn họ có thể dễ dàng đè bẹp nó. Nhưng đối đầu với con hắc long này, lang thang trưởng thành tại thế giới loài người, bọn họ không thể không thừa nhận, thực sự là không đánh lại được con hắc long này. Cảm giác như con hắc long này có một chút bối cảnh, nó quen biết nữ võ thần, quen biết thẩm phán chi thần. Điều này quả thật không phải chuyện bình thường. Tốt, ta đi đây. Constantine vỗ nhẹ vai Austin và Elena, rồi biến trở lại hình thái cự long, vỗ cánh bay lên cao, biến mất vào chân trời. Muốn gây phiền phức cho nhân loại Lance, những cự long long đảo chắc chắn biết rằng họ chỉ đang rơi vào tay nhân loại Lance. Muốn gây phiền phức cho hắc long, cự long long đảo dù có mạnh đến đâu cũng chỉ bị hắc long nghiền ép mà thôi. Vì thế Constantine không muốn ở lại nhìn cảnh tượng khó chịu này. Còn về con hắc long nhỏ và những ấu long long đảo đang giao chiến, có sự kết hợp giữa hắc long và nhân loại Lance dạy dỗ những ấu long này. Mặc dù hiện tại chúng còn khá non nớt, nhưng với số lần chiến đấu ngày càng nhiều, những điều gia hỏa đó sẽ sớm trưởng thành thôi. Hy vọng mấy tên rồng, con chiên long đảo có thể giáo huấn được tiểu gia hỏa kia một chút. Nhân loại Lance, ngươi chính là người tu luyện tại Long Thần Điện, được Long Thần chúc phúc, tự xưng là Long Thần Điện đời thứ nhất giáo hoàng nhân loại kia. Thành đồng cự long Phillips ánh mắt dừng lại trên người Lance. Thần thánh hoàng kim cự long Constantine đã khẩn cáo Austin và Elena về hắn. Austin và Elena không thể đánh lại nhân loại Lance vì họ vẫn còn dừng lại ở giai đoạn thuần huyết cự long bình thường. Còn hắn thì khác, đã vượt qua giới hạn của thuần huyết cự long. Thực lực gần đạt đến mức vô hạn của thần thánh cự long. Việc một nhân loại trở thành giáo hoàng của Long Thần Điện là một điều sỉ nhục đối với hắn và tất cả cự long trên Long Đảo. Long Thần Điện có thể có giáo hoàng, nhưng giáo hoàng ấy nhất định phải là cự long. Melbourne, tên phế vật kia, còn chẳng đánh lại được nhân loại này. Thật là làm mất mặt thanh đồng cự long. Đúng, nếu ngươi nguyện ý xưng hô ta một tiếng miện hạ, ta sẽ chúc phúc cho ngươi. Thanh đồng cự long Felix nhếch miệng cười, nhẹ giọng nói tiếp. Muốn ta gọi ngươi một tiếng miện hạ, trước hết ngươi phải để ta xem thử ngươi có thực lực này hay không. Tình trạng của ngươi không tốt lắm, sao không đợi đến khi ngươi khôi phục rồi lại tìm ta đối phó với ngươi? Một nhân loại trong tình trạng này đã đủ để đánh bại ngươi. Lance thở dài, cảm thấy điều này rất hợp với tính cách của cự long. Thực ra, không phải thanh đồng cự long Phillips thiếu trí thông minh, mà là hắn tin tưởng chắc chắn vào thực lực của mình, cho rằng có thể đánh bại cái gọi là nhân loại này. Xem ra, tuyệt đại bộ phận cự long đều không ưa nhân loại. Vậy thì như ngươi mong muốn, lĩnh vực được triển khai, cửu dương lĩnh vực, thanh đồng cự long Phillips cùng Lance biến mất trong chớp mắt. Austin và Elena nhìn thấy cảnh này, vô thức liếc nhau, không ngăn cản Phillips. Họ biết rằng ngăn cản cũng vô ích, vì nếu ngăn, Phillips sẽ không nghe lời. Chỉ cảm thấy hai người bọn họ quá yếu, đến cả một nhân loại cũng không thể đánh bại. Họ quyết định đợi khi Phillips bị nhân loại Lance đánh bại, lúc đó mới có thể nói chuyện với hắn. Chín mặt trời, khi Phillips tiến vào lĩnh vực của Lance, hắn lập tức lộ ra vẻ không thể tin. Lĩnh vực này hoàn toàn là một chiến đấu hình lĩnh vực, căn bản không có khả năng tiến hóa thành một tiểu thế giới. Chín mặt trời đủ để thiêu rụi mọi sinh cơ trong lĩnh vực này. Vừa vặn ta cũng có một chút lý giải mới về lĩnh vực. Thanh đồng cự long, không nên khách khí, thử phá hủy lĩnh vực của ta đẻ. Phillips gào lên một tiếng, vỗ cánh bay lên tận trời, bắt đầu trắng trợn phá hủy lĩnh vực của Lance. Hắn phun ra long tức, muốn thiêu rụi hoàn toàn lĩnh vực này. Ta sẽ kể cho ngươi một câu thần thoại. Câu chuyện này gọi là hậu nghệ xạ nhật. Vào thời viễn cổ, trên không trung xuất hiện 10 mặt trời. À, ta lĩnh vực này chỉ có 9 cái mặt trời, còn thiếu một cái. Không sao, ngươi lên trên trời, đứng cùng 9 cái mặt trời kia vai kề vai. Thanh âm vừa dứt, trong khi Lance phá hủy lĩnh vực của Philip, hắn chợt nhận thấy mình bị cố định giữa không trung, cùng 9 cái mặt trời hợp thành một đường. 10 cái mặt trời đồng thời xuất hiện, đại địa liền xảy ra nạn hạn hán. 10 cái mặt trời thiêu cháy rừng rậm, làm khô cạn đại địa, phơi chết cây cỏ. Để cứu vớt thế giới này, một vị anh hùng xuất hiện theo thời thế, hắn gọi là Hậu Nghệ. Rồi một ngày, Hậu Nghệ mang theo thần khí, dùng cung bắn về phía 10 cái mặt trời, tuyên chiến với chúng. Trong không trung, Philip nhìn thấy trên đại địa xuất hiện một nam nhân hùng tráng, tay cầm thần cung. Hắn dương cung, cài tên, nhắm chuẩn Philip. Mũi tên thứ nhất bắn ra, một cái mặt trời nổ tung. Philip cảm nhận một luồng quang tiễn vô thanh, vô tức bắn thẳng vào mi tâm mình. Hắn cảm thấy cơ thể mình nổ tung. Hắn chết rồi, nhưng như thể vẫn chưa chết hẳn, bởi vì hắn vẫn có thể nhìn thấy nhân loại kia. Tiếp tục bắn tên, lại một mũi tên nữa bay ra, cái mặt trời thứ hai nổ tung. Cái mặt trời thứ hai bạo tạc, hóa thành một quả cầu khổng lồ, không trọn vẹn, mang theo nhiệt độ kinh hoàng, rơi xuống hướng hắn. Oanh, hắn bị tịnh hóa trong cửu dương lĩnh vực. Lance nhìn theo, vỗ cánh bay trên trời, nhìn Philips từ không trung rơi xuống, rồi đập mạnh xuống mặt đất, thân thể vỡ vụn, tinh thần công kích, chuẩn xác mà nói, chính là đem thế giới tinh thần dung nhập vào trong lĩnh vực, tăng cường huyễn thuật, tạo ra một chiến đấu hình thần thoại, có thể công kích thần hồn. Lĩnh vực như vậy, có thể dùng để công kích bản thể trong chiến đấu. Với loại chiến đấu hình thần thoại này, hắn nhất định phải có mặt ở đây. Nếu không gặp được thần thánh cự long cấp bậc tồn tại, căn bản sẽ không thể vây khốn được nó. Liệu có nên điêu khắc những thần thoại, nhân vật trong thế giới thần thoại ra không? Nhưng mà thôi, cảm giác như vậy có phần không tôn trọng những đại lão thần thoại. Còn điêu khắc một vài thiên binh thiên tướng thì không vấn đề gì. Thiên binh thiên tướng so với cái gọi là nhân loại cường giả trong thế giới này mạnh hơn rất nhiều. Dù chưa từng thấy chân chính thiên binh thiên tướng, nhưng nếu điêu khắc, có lẽ sẽ thiếu mất thần vận. Để quan sát thần linh thần vận, rồi dung hợp vào trong đó, khi điêu khắc thiên binh thiên tướng mới có thể truyền tải được thần vận. Đến lúc đó, khi gặp phải chiến đấu, chỉ cần đặt thẻ bài thiên binh thiên tướng lên là được. Lance ngồi xếp bằng trên thân rồng của Felix, vô thức lấy ra ống kim để rút long huyết của Felix. Nghĩ đến việc hắn đã rút không ít long huyết của Felix, Lance lại thu ống kim vào. Qua hai ngày chiến đấu này, Lance đã đại khái hiểu rõ về sức chiến đấu của mình. Lực chiến đấu của hắn đại khái tương đương với thần thánh cự long cấp bậc Tên Âu. Mặc dù không thể thắng được thần thánh cự long, nhưng nếu cần, hắn vẫn có thể thoát đi. Còn với thuần huyết cự long bình thường, chúng chẳng phải là đối thủ của hắn. Sau này, gặp phải những cự long thuần huyết bình thường, hắn có thể dễ dàng dùng một tay mà làm cho bọn chúng choáng váng. Quan bế lĩnh vực, thanh đồng thuần huyết cự long Philip bị Lance túm lấy đuôi rồng, rồi ném ra khỏi vương phủ tiểu viện. Nơi này không thể chứa nổi một cự long lớn như vậy. Nhanh như vậy? Cái gì nhanh như vậy? Ngươi đánh bại thanh đồng cự long Philip với tốc độ như vậy? Ừ, không khó, giống như các ngươi loại cự long cấp bậc này, ta phải nghiêm túc một chút, nhưng chẳng bao lâu sẽ có thể đánh bại các ngươi. Phiền các ngươi chuyển lời cho tất cả các thuần huyết cự long trên long đảo, không có thực lực của thần thánh cự long, đừng tới khiêu chiến ta nữa, vì chẳng có ý nghĩa gì. Ta đã mạnh đến mức có thể giết chết thuần huyết cự long bình thường ngay lập tức. Một nhân loại, sao hắn có thể cuồng đến mức này? Đúng là xấu hổ, hận không thể khiến hắn phải chịu đau đớn. Elena không có cảm giác gì, nàng cảm thấy lúc này Lance mới đúng là một cường giả đích thực. Hơn nữa, Lance chỉ đơn giản là đang nói sự thật. Hắc Long có tư cách khiêu chiến người không? Hắn có. Lance duỗi người, ngáp một cái, rồi chậm rãi rời khỏi vương phủ tiểu viện. Ta muốn đi Thánh Lam Thành uống một chén trà sữa. Các ngươi, nếu không có việc gì thì tán đi. Lance đi về Thánh Lam Thành uống trà sữa. Trên đường đến Thánh Lam Thành, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng ý lạnh trên mặt. Trời mưa sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong cơn mưa phùn còn lẫn một chút băng tinh trong suốt, mưa kèm tuyết. Thì ra mùa này là lúc tuyết rơi. Hôm nay trận mưa này kèm theo tuyết qua đi rồi, lần sau có lẽ sẽ là tuyết rơi trực tiếp. Lance xuất hiện, trong chốc lát cảm thấy hoảng hốt. Năm thứ hai, thời gian trôi qua thật nhanh. Ái ra, một hơi trắng bốc lên. Lance tiếp tục hướng Thánh Lam Thành đi tới. Khi không tìm được dòng con phía trước, hắn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Nhưng từ khi nhặt được dòng con, lần đầu tiên hắn nhận ra thời gian trôi qua dường như nhanh hơn. May mà khoảng cách rồng con trưởng thành vẫn còn một đoạn dài. Khi chúng trưởng thành, lúc đó sẽ phải rời xa Hắc Long Đảo, đi tìm lãnh địa của riêng mình. Liệu có nên tìm cho rồng con một lãnh địa thích hợp sớm không? Quá sớm thì không tốt. Chờ thêm 700-800 năm, hoặc 1.000 năm nữa cũng không muộn. Mưa kèm tuyết, thời tiết như vậy, thật hợp để ăn lẩu. Ừ, cũng rất hợp ăn sủi cảo. Đêm nay, nếu ăn sủi cảo thì thật tuyệt. Rồng con không có bên cạnh, đi dạo phố như thiếu mất một chút niềm vui. Khi Lance đến Thánh Lam Thành, những hạt mưa phùn làm ướt tóc hắn, trên đỉnh đầu còn rơi một lớp băng mỏng tinh trắng, cùng với những hạt tuyết nhỏ như bọt biển. Những người trong thành khi thấy Lance đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Có người thấy hắn không cầm dù, còn chủ động đưa dù của mình cho hắn. Lance không nhận, chỉ nói rằng trên người hắn có dù, nhưng không mở ra, vì hắn không muốn dùng đến dù. Hắn thường xuyên đến nơi này, ngồi vào vị trí quen thuộc, nơi mà mỗi lần hắn tới đều sẽ có một chén hồng trà. Đây đã trở thành thói quen của hắn. Vị trí này vốn chỉ có hắn ngồi, vậy mà hôm nay lại có người. Điều này thật sự khác lạ. Chủ nhà hàng quen biết hắn, biết rằng hắn thích ngồi ở vị trí này, cho nên thường thì vị trí ấy không có khách. Trong một nghĩa nào đó, đây chính là vị trí riêng của hắn. Nhưng hôm nay, chỗ dành riêng cho hắn lại có người khác ngồi. Người ngoài, người trong Thánh Lam Thành sẽ không ngồi vào vị trí này. Hắn không tìm chỗ ngồi khác, mà trực tiếp bước tới, ngồi đối diện người kia, là một nữ nhân, tóc đỏ mắt đỏ, môi đỏ mọng, mái tóc dài đỏ như lửa, tựa sóng vỗ, mặc một bộ trường bào đỏ rực, thiết kế tinh tế, tôn lên khí chất, khuôn mặt nàng trẻ trung, đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên những tia nhìn sắc bén, nhưng trong ánh mắt lại có một chút mỏi mệt của thời gian. Lance nhìn nàng, trong lòng thoáng đánh giá, tiểu ca, ngươi ngồi ở đây là muốn bắt chuyện sao? Người rất giống một vị cố nhân của ta. Nữ nhân tóc đỏ mắt đỏ trước mắt làm Lance nhớ đến một linh hồn quen thuộc, từng có lúc kêu lên, Lance cứu ta, chính là cô gái thiên thần anh Linh Helen. Này, cách bắt chuyện của ngươi cũng quá cổ hủ rồi. Ngươi có thể thay đổi cách khác, ví dụ như mời ta uống một chén trà chẳng hạn. Ta không thích mời lão tỷ uống rượu. Đẹp lão, lão nữ nhân, nàng sao có thể nói như vậy? Nàng tuy có thể cùng thần linh sánh vai, là cổ thần điện thành viên, nhưng rõ ràng là một tiểu gia hỏa không có lễ phép.